Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 952. Hành hạ đến chết tay. Một lần hoàn mỹ ám sát. Mộ Dung Vũ biểu hiện lúc này liền đè ép toàn bộ U Linh phân bộ, mặc dù là thiên cấp sát thủ Hưng Thúc đều đối với hắn rất là tán thưởng. Vô số giết người đều là mộ danh mà đến, muốn nhìn một chút là ai có thể làm được hoàn mỹ ám sát. Mà Tần Tiểu Vĩ nhưng là cười ha ha, không ngừng hướng về người giới thiệu Mộ Dung Vũ. Thật giống làm được hoàn mỹ ám sát không phải Mộ Dung Vũ mà là hắn như thế, để người chung quanh đối với hắn một trận khinh bỉ. Thứ hai nhiệm vụ, Mộ Dung Vũ mục tiêu vẫn như cũ là một cái chủ thần đỉnh cao cường giả, mỗi một cái kiểm tra người, mục tiêu của bọn họ đều là cùng mình cảnh giới như thế. Mặc dù không có loại nhiệm vụ này, U Linh sát thủ cũng sẽ chính mình chế tạo nhiệm vụ. Lần này, ngoại trừ Hưng Thúc ở ngoài còn có hai người cũng lại đây. Đúng vậy, ngày đó Mộ Dung Vũ gặp hai người kia. Một người tên là Dư Phong, một người tên là Dịch Khánh, đều là thiên cấp sát thủ. U Linh phân bộ hàng đầu sát thủ một trong. Mộ Dung Vũ lần này mục tiêu là một cái hải tặc, hai tay cướp đốt giết hiếp. Không chuyện ác nào không làm đạo tặc. Cái này Thịnh Sơn nhưng là hải tặc, tuy rằng cùng Bàng Dương Ba cùng cảnh giới, thế nhưng bất luận là ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện, vẫn là cảnh giác tính chờ chút đều so với Bàng Dương Ba mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Không biết Mộ Dung Vũ có thể lần thứ hai làm được hoàn mỹ ám sát. Hưng Thúc ba người ẩn nấp ở trong hư không, dùng thần niệm giao lưu. Thật là khiến người ta chờ mong a. Dư Phong nhàn nhạt nói một câu, một mặt vẻ chờ mong. Mà một cái khác thiên cấp sát thủ Dịch Khánh nhưng chỉ là biểu hiện bình thản, không nói gì. Mộ Dung Vũ bốn người vị trí thành thì gọi là Thành Nguyên Nam. Đúng vậy, cái kia hải tặc Thịnh Sơn xào huyệt. Ngoại trừ Thịnh Sơn ở ngoài, còn có cái khác một ít hải tặc. Thực lực cao đạt đến thiên vương đỉnh cao cảnh giới, thực lực nhược vẻn vẻn mới chân thần cảnh giới, miễn cưỡng có thể ở thần giới phi hành. Đương nhiên, làm Thịnh Sơn này một nhóm người xào huyệt, nơi này bọn họ ẩn nấp vô cùng tốt. Phụ cận một vùng căn bản không ai biết bọn họ chính là hải tặc. Hơn nữa, thỏ không ăn cỏ gần hang, bọn họ xưa nay không lại phụ cận một vùng gây án. Ở người không biết trong mắt, bọn họ đều chỉ là hung thần áp sát mà thôi, không ai đem bọn họ cùng hải tặc liên tưởng ở một khối. Bất quá, mặc dù bọn họ ẩn nấp vô cùng tốt cũng chạy không thoát U Linh tổ chức tình báo khủng bố. Ở nhận được đánh giết Thịnh Sơn nhiệm vụ bắt đầu từ giờ khắc đó, U Linh tổ chức tình báo liền đã biết rồi Thịnh Sơn vị trí. Đây là một tòa đại viện, mười mấy hải tặc toàn bộ đều ở nơi này. Ở bên ngoài âm thầm quan sát hai ngày sau, Mộ Dung Vũ cũng không có nhìn thấy có bất luận người nào đi ra. Cuối cùng, hoàn toàn bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể ẩn thân trực tiếp đi vào tìm kiếm mục tiêu. Các ngươi có phát hiện hay không tiểu tử kia đi đâu rồi? Ở Mộ Dung Vũ ẩn thân sau khi, Hưng Thúc một mặt cười khổ đối với Dịch Khánh cùng Dư Phong hai người nói rằng, Dư Phong cùng Dịch Khánh hai người trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Khởi đầu bọn họ nhìn thấy Hưng Thúc rất là than thở Mộ Dung Vũ, bọn họ là ôm thái độ hoài nghi. Dù sao, Mộ Dung Vũ một cái chủ thần cảnh dĩ nhiên không có bị bọn họ những ngày qua cấp sát thủ phát hiện, này có thể sao? Thế nhưng hiện tại bọn họ tin. Bọn họ là thật không có phát hiện đến Mộ Dung Vũ. Mặc dù bọn họ mạnh mẽ thần niệm đem cả tòa Thành Nguyên Nam bao trùm lên đến vậy không có phát hiện đến Mộ Dung Vũ tung tích, lấy thực lực của bọn họ, mặc dù thần niệm bao trùm toàn bộ Thành Nguyên Nam, tòa thành nhỏ này bên trong người cũng là không ai có thể phát hiện. Khi bọn họ rốt cuộc phát hiện Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở bên cạnh họ. Nhiệm vụ hoàn thành, Hưng Thúc, chúng ta trở về đi thôi. Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi liền trực tiếp nói, nhiệm vụ hoàn thành. Hưng Thúc ba người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó bọn họ thần niệm quét qua. Sau một khắc, bọn họ liền nhìn thấy nguyên bản ở trong phòng bế quan tu luyện Thịnh Sơn đầu đều không còn, thậm chí ngay cả trong cơ thể thần cách đều bị lấy xuống. Không có thần cách, linh hồn dập tắt. Thịnh Sơn chết không thể chết lại. Nhìn thấy tình cảnh này sau khi, Hưng Thúc ba người dồn dập đối diện một chút, sau đó đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Nguyên bản bọn họ cho rằng Mộ Dung Vũ chỉ có điều là muốn đi vào điều tra mục tiêu mà thôi, nhưng là không nghĩ tới trực tiếp liền đem đối phương cho đánh giết. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là bọn họ đều đang không có phát hiện Mộ Dung Vũ là làm sao đánh giết Thịnh Sơn. Phải biết Thịnh Sơn bên ngoài phòng nhưng là có cấm chế. Những cấm chế kia ở Hưng Thúc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước mặt tự nhiên không đỡ nổi một đòn, thế nhưng nếu như Mộ Dung Vũ xông vào, nhất định sẽ kinh động Thịnh Sơn. Tiện đà song phương sẽ phát sinh tranh đấu. Thế nhưng ba người cũng không nhìn thấy bất kỳ tranh đấu vết tích. Tựa hồ Thịnh Sơn trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ giết chết. Lẽ nào hắn còn có không nhìn cấm chế năng lực? Ba người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên thực tế, những cái được gọi là cấm chế ở Mộ Dung Vũ trước mặt chẳng là cái thá gì. Vốn là, hắn là dự định đi trinh sát một chút tình huống, sau đó sẽ động thủ. Thế nhưng ở hắn tiến vào Thịnh Sơn gian phòng sau khi, nhưng quyết định lập tức động thủ. Bởi vậy, vào thời khắc ấy, hắn trực tiếp liền lấy ra truy hồn. Một thương liền đem còn chưa kịp phản ứng Thịnh Sơn bắn cho rơi mất đầu, kể cả linh hồn của hắn. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ lúc rời đi càng là đem đối phương thần cách đều cho móc xuống. Hưng Thúc ba người trong lòng đều là có chút buồn bực, đặc biệt Hưng Thúc đã hai lần đều không có phát hiện Mộ Dung Vũ là làm sao giết chết mục tiêu. Ở lúc trở về, phiền muộn Dịch Khánh càng là một cái tát vỗ xuống đi. Nhất thời, cái kia hải tặc xào huyệt bị hắn một cái tát cho đập thành bột mịn. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền nhận nhiệm vụ thứ ba. Này một cái nhiệm vụ rất thú vị. Bởi vì Mộ Dung Vũ mục tiêu cũng là một sát thủ, tuy rằng đều chỉ là chủ thần đỉnh cao cảnh giới. Thế nhưng đối phương nhưng là có phong phú ám sát kinh nghiệm, ở đối với phản tổ chức sát thủ bên trong cấp bậc không thấp. Này một cái nhiệm vụ là Hưng Thúc ba người đặc biệt vì Mộ Dung Vũ soái tuyển, bọn họ muốn nhìn một chút Mộ Dung Vũ đến cùng làm sao đối phó một cái kinh nghiệm phong phú sát thủ. Đương nhiên, này không phải Hưng Thúc ba người nên vì khó Mộ Dung Vũ. Mặc dù Mộ Dung Vũ lần này nhiệm vụ thất bại, dựa vào phía trước hai lần hoàn mỹ nhiệm vụ hoàn thành độ, hắn cũng có thể chính thức trở thành U Linh một thành viên. Nhìn thấy Hưng Thúc ba người nụ cười rủ rỉ, Mộ Dung Vũ rất là bình tĩnh đem tên sát thủ kia tư liệu cho xem xong. Là một người sát thủ dĩ nhiên cũng có bị giết tay nhìn chằm chằm thời điểm, bạch ba khoảng thời gian này rất là phiền muộn. Hắn thậm chí không biết mình đến cùng bị ai treo giải thưởng. Lại thời điểm hắn thậm chí một lần coi chính mình đem chính mình bán đi. Thế nhưng, hắn vừa không có làm ra tổn hại chuyện của tổ chức. Mộ Dung Vũ, ngươi cảm thấy ngươi theo dõi người này bao nhiêu ngày sau khi mới sẽ bị hắn phát hiện? Dịch Khánh nhìn Mộ Dung Vũ nhàn nhạt hỏi. Nếu như ta muốn theo dõi hắn, hắn cả đời đều không thể phát hiện ta. Trừ phi ta chủ động hiện ra thân hình. Mộ Dung Vũ tự tin nói rằng. Bất quá, các ngươi là muốn nhìn đến ta làm sao cùng cái này có phong phú kinh nghiệm sát thủ quyết đấu chứ? Ta trực tiếp tìm tới cửa, quang minh chính đại đem hắn đánh chết. Ăn ở đối phương chuẩn bị sẵn sàng sau khi. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, sau đó một bước ra quay về bạch ba một quyền liền vỡ giết đi ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện công kích đem bạch ba giật mình, thế nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, đối phương chỉ có điều là chủ thần đỉnh cao mà thôi, cảnh giới cùng mình như thế. Thông thường, bình thường thích khách chân chính sức chiến đấu nếu so với ngang nhau cảnh giới người muốn cấp 3 phân. Dù sao bọn họ ám sát cùng các loại ẩn nấp công pháp vô cùng mạnh mẽ, bình thường người đều sẽ ở không ứng phó kịp bên dưới bị đánh giết. Bạch! Bạch Ba phản ứng cực nhanh, ở nhìn thấy Tô Hạo sau khi thân hình một cái lướt ngang liền tách ra Mộ Dung Vũ công kích, sau đó tay bên trong đột nhiên xuất hiện một cái trường kiếm, tiện đà trường kiếm liền bắn mạnh ra một đạo trùng thiên kiếm mang quay về Tô Hạo liền chém đánh mà đi, muốn đem hắn chém thành nát tan. Mộ Dung Vũ cười hì hì, nắm tay phải nắm chặt, một cái thiên quân tượng bạt quyền. Liền quay về đạo kia chém đánh mà đến ánh kiếm một quyền mạnh mẽ oanh đi tới. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi ánh kiếm bắn cho thành ngàn tỷ mảnh vỡ phá nát ra. Mà Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là thân hình hơi loáng một cái, một bước không lùi. Ngược lại nhưng là Bạch Ba chịu đến mãnh liệt rung động, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Bạch Ba trên mặt lóe qua vẻ kinh ngạc vẻ, lập tức chính là một trận cười gằn. Tiểu tử, thực lực của ngươi miễn cưỡng còn có thể, thế nhưng ngươi hôm nay chết chắc rồi. Trong khi nói chuyện, Bạch Ba thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Bạch Ba là một người ám sát kinh nghiệm phong phú sát thủ. Ta thừa nhận ngươi ẩn nấp thân hình công pháp cũng khá. Thế nhưng, ở trước mặt ta nhưng thùng giống kêu to, không chỗ che thân. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn về phía trước. Mà hắn phía trước nhưng là không có bất kỳ đồ vật. Thế nhưng Bạch Ba nhưng là bị sợ hết hồn. Bởi vì hắn phát hiện Mộ Dung Vũ ánh mắt là đối với mình nhìn sang. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ thật có thể nhìn thấy chính mình. Chỉ có điều là trùng hợp thôi. Bạch Ba rất nhanh phản ứng lại, trong lòng cười lạnh, đồng thời hắn bắt đầu di động. Chỉ là để hắn sợ hãi chính là bất luận hắn làm sao di động. Mộ Dung Vũ ánh mắt trước sau đều thả ở hắn thân lên. Bạch Ba lần này thực sự là cũng bị hù chết. Hắn nhưng là một cái sát thủ chuyên nghiệp, ẩn nấp thân hình sau khi, mặc dù là thiên đế cảnh giới cường giả cũng không thể nào thấy được chính hắn, cũng chính là mơ hồ phát hiện mình mà thôi, mà trước mắt người này chẳng lẽ hắn là vượt qua thiên đế cấp bậc tồn tại. Nếu như đúng là dáng dấp kia, hắn tất yếu tẻ nhạt cùng chính mình chơi sao? Hắn là thật sự có thể nhìn thấy chính mình. Bạch Ba trong nháy mắt liền yên thân hình loáng một cái, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Hắn có loại cảm giác, nếu như hắn không trốn, hắn hôm nay sẽ chết ở Mộ Dung Vũ tay lên. Ngươi không trốn được. Ở hắn chạy trốn thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là nhàn nhạt nói một câu. Sau đó một cái thuấn di liền vọt tới Bạch Ba phía trước, một quyền vỡ giết đi ra ngoài. Ầm. Không ứng phó kịp bên dưới, Bạch Ba chỉ có thể một quyền vỡ giết ra đến. Sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra, Bạch Ba thân hình cũng bị từ trong hư không dung ra đến rồi. Bạch Ba, ngươi hôm nay cũng nếm thử bị một sát thủ đánh giết tư vị. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, đem truy hồn nắm ở trong tay, sau đó một thương quay về Bạch Ba liền đâm tới. Bạch Ba trong nháy mắt chợt lui. Chỉ là luận tốc độ, coi như là 10 cái Bạch Ba thúc ngựa cũng không đuổi kịp Mộ Dung Vũ. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 953. Lam Khả Nhi gặp nạn. Hưng thúc, là ta không phải xem như là trở thành U Linh một thành viên. Trong hư không, Mộ Dung Vũ quay về không có một bóng người, hư không nhàn nhạt hỏi. Ngay khi vừa mới, hắn thành công đánh giết Bạch Ba. Nếu như là đổi làm là bình thường chủ thần đỉnh cao cảnh giới cường giả, không cần nói đánh giết Bạch Ba, không bị Bạch gia giết ngược lại là tốt lắm rồi. Bất quá, Bạch Ba ẩn nấp ở Mộ Dung Vũ trước mặt vốn là không chỗ che thân, điều này làm cho Bạch Ba ở Mộ Dung Vũ trước mặt không có bất kỳ ưu thế. Hơn nữa Mộ Dung Vũ vượt xa Bạch Ba thực lực, đánh giết hắn không có bất kỳ độ khó. Không hề trả lời, vô thanh vô tức. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, ở trong hư không vượt qua vài bước, cuối cùng lại đình chỉ lại, một mặt buồn cười vẻ nói rằng. Hưng thúc, ba người các ngươi cũng đừng ở này vòng tới vòng lui. Các ngươi ẩn nấp ở trước mặt ta vốn là hình dung vô dụng. Tiểu tử, ngươi là từ trước tới nay thích hợp nhất tối sát thủ người. Hưng thúc âm thanh truyền đến, Nhất thời, bọn họ ba người bóng người cũng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể trở thành thánh cấp sát thủ. Ta đã rất chờ mong một ngày kia đến. Dư Phong vỗ Mộ Dung Vũ vai cười ha ha. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, thánh cấp sát thủ lại há lại là như vậy dễ dàng trở thành. Hiện tại sát thủ giới đều tổng cộng đều không có mấy cái thánh cấp sát thủ. Mộ Dung Vũ thế mới biết, há lại là U Linh trong tổ chức sát thủ đẳng cấp cũng không chỉ là U Linh tổ chức độc nhất. Ở thần giới sát thủ giới bên trong, hết thảy sát thủ đẳng cấp đều là giống nhau. Thánh cấp sát thủ chính là sát thủ giới bên trong đứng đầu nhất sát thủ mới có thể thu được cái này thù vinh. Cũng không phải nói chỉ cần ngươi lực lượng rất lớn, hoàn thành nhiệm vụ quá nhiều là được rồi. Còn cần nhiều loại điều kiện. Bằng không, hiện tại thần giới thì có lượng lớn thánh cấp sát thủ. Từ đó, Mộ Dung Vũ liền chính thức trở thành U Linh tổ chức một tên không đủ tư cách sát thủ. Mặc dù nói Mộ Dung Vũ ba lần kiểm tra người hộ đều là hoàn mỹ cấp bậc. Thế nhưng hắn không có bất kỳ điểm đương nhiên không cách nào trực tiếp thăng cấp trở thành nhân cấp sát thủ. Nếu muốn thăng cấp liền muốn nhận nhiệm vụ. Huynh đệ chuẩn bị nhận nhiệm vụ sao? Tần Tiểu Vĩ đi tới, hỏi. Mộ Dung Vũ gật đầu, hỏi. Ngươi đạt đến cấp bậc gì? Địa cấp. Tần Tiểu Vĩ có chút tự hào nói. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết Tần Tiểu Vĩ chỉ là một cái thời tiết mà thôi, tựa hồ mới đột phá cảnh giới không lâu. Thế nhưng là đã là địa cấp sát thủ. Cho thấy hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng không ít. Huynh đệ, ngươi nếu như muốn nhanh chóng tăng lên đẳng cấp, có thể nhận độ khó cao nhiệm vụ. Nếu như ngươi nhận một cách đạt đến thiên vương cảnh giới mục tiêu nhiệm vụ, sau khi hoàn thành trực tiếp là có thể tiến vào nhân cấp. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nơi này ở thần giới lại không phải ở rãnh trời hoặc là hỗn độn mật địa bên trong, ở cái kia hai nơi coi như là thiên tôn hắn cũng có thể một quyền đánh giết. Bất quá ở thần giới thiên vương cảnh giới cường giả, hắn tựa hồ còn không cách nào đánh giết. Bất quá thiên vương cảnh giới người giết không được, thế nhưng thiên quân cảnh giới người hoàn toàn không áp lực. Hơn nữa, chỉ cần hoàn thành đánh giết 10 cái mục tiêu là thiên quân cảnh giới nhiệm vụ, Mộ Dung Vũ liền có thể thăng cấp trở thành nhân cấp sát thủ. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền nhận 10 cái mục tiêu vì là thiên quân sát thủ nhiệm vụ. Đáng giá một nói đúng lắm, U Linh tổ chức nhiệm vụ là chung. Nói cách khác, mặc dù ngươi ở thiên hoang đại lục tuyên bố nhiệm vụ, ở hồng hoang đại lục bên này cũng có thể nhận đến. Những tin tức này là làm sao đồng bộ? Vô cùng thần khí. Ở rất lâu sau đó Mộ Dung Vũ mới biết đây là U Linh tổ chức một cái trấn phái thánh khí uy năng. Hết thảy tất cả tình báo, nhiệm vụ chờ chút loại hình chỉ cần truyền vào thánh khí bên trong, như vậy liền có thể làm được tin tức đồng bộ. Hơn nữa, ở mỗi một cái phân bộ bên trong đều có cái này thánh khí tách ra một phần. Đương nhiên, không có sát thủ sẽ não tàn ở hồng hoang đại lục nhận thiên hoang đại lục bên trong mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mộ Dung Vũ nhận đều là ở phủ cận một vùng nhiệm vụ. Có thánh phẩm thần khí, truy hồn cùng thực lực mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ hoàn thành này 10 cái nhiệm vụ quả thực không có bất kỳ độ khó. Vẹn vẹn dùng thời gian một tháng liền trở thành nhân cấp một cấp sát thủ. Mỗi một cấp bậc lại chia làm cấp 9. Ngày đó, Mộ Dung Vũ chính đang U Linh phân bộ tìm kiếm thích hợp hắn nhận nhiệm vụ. Đột nhiên trên màn ảnh lớn bính ra một cái nhiệm vụ mới, hộ tống Lam Khả Nhi về Lam gia, tiền thù lao 100 thánh phẩm thần mạch, vô cùng điểm. Lam Khả Nhi. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở U Linh tổ chức hệ thống nhiệm vụ bên trong. Hơn nữa tiền thù lao chí ít 100 thánh phẩm thần mạch. Mộ Dung Vũ trong lòng nghi hoặc, tiểu thần xui khiến đem liền đem nhiệm vụ này đón lấy. Tự nhiên, ở Mộ Dung Vũ đỡ lấy nhiệm vụ này sau khi, nhiệm vụ này liền ở màn ảnh lớn bên trong biến mất rồi. U Linh trong tổ chức nhiệm vụ hệ thống là sẽ không tái diễn, bởi vì nếu như lặp lại có thể tiếp sẽ tạo thành không cần thiết tranh đoạt. Chỉ cần có người nhận mà thất bại sau khi, nhiệm vụ này mới phải xuất hiện. Lam Khả Nhi chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm? dĩ nhiên cần tìm kiếm U Linh tổ chức che chở. U Linh tổ chức không chỉ có thể tuyên bố giết người nhiệm vụ, còn có thể lắc mình biến hóa biến thành bảo tiêu tính chất, bảo vệ mục tiêu. Đương nhiên, bảo vệ so với ám sát muốn quý rất nhiều. Mộ Dung Vũ suy đoán, Lam Khả Nhi nhiệm vụ này, Lam gia phương diện chí ít trả giá 10.000 thánh phẩm thần mạch. Bất quá, Lam Khả Nhi thân phận giá trị cái giá này, hơn nữa không thể chỉ cái giá này. Mộ Dung Vũ, ngươi tới đây một chút. Ngay khi Mộ Dung Vũ đỡ lấy bảo vệ Lam Khả Nhi nhiệm vụ này thời điểm, hưng thúc âm thanh lúc này ngay khi hắn bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ lập tức tìm được hưng thúc. Mộ Dung Vũ, ngươi là nhận thức Lam Khả Nhi, bất quá nhiệm vụ này quan hệ trọng đại, Lam gia ở Hồng Hoang Đại Lục sức ảnh hưởng không nhỏ, từ trước đến giờ cùng chúng ta U Linh có lui tới. Ngươi có chắc chắn hay không bảo vệ Lam Khả Nhi? Nếu như không cách nào bảo đảm, vậy thì từ bỏ nhiệm vụ này. Hưng thúc, ta không thành vấn đề. Nhìn thấy hưng thúc một mặt nghiêm nghị dáng dấp, Mộ Dung Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết Lam Khả Nhi là thật sự gặp phải nguy hiểm. Được, chỉ cần ngươi có thể thành công đem Lam Khả Nhi đuổi về Lam gia, như vậy ngươi liền có thể được nhiệm vụ này 1/10 thù lao. Còn cái kia 100 thánh phẩm thần mạch chỉ là thù lao bên trong như muối bỏ bể mà thôi. Hưng thúc trầm giọng nói rằng. Nếu như không phải thấy được Mộ Dung Vũ khủng bố ẩn thân công phu, đổi làm là bình thường nghe bai sát thủ dám đỡ lấy nhiệm vụ này, hưng thúc đã sớm một cái tát đem cái kia nghe bai sát thủ cho đập chết. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó xoay người liền rời đi. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi U Linh tổ chức, hướng về thành một bình liền bay lượn mà đi. Ở trên đường, Mộ Dung Vũ móc ra một cái mặt nạ đái ở mặt lên. Đây là một cái U Linh tổ chức sát thủ mỗi người một phần có thể ngăn cách thần niệm cụ. Dù sao, ở thông thường dưới tình huống, sát thủ cũng là cần sinh hoạt, cũng là cần cùng người khác sản sinh gặp nhau. Bởi vậy, ở làm nhiệm vụ thời điểm bọn họ ngoại trừ hắc y che mặt ở ngoài, chính là mang theo loại này mặt nạ. Mang tới loại này mặt nạ, thì sẽ không bị người nhìn thấy dáng vẻ. Thành một bình, một cái thuộc về U Linh tổ chức trong trạch viện, Lam Khả Nhi chính đang một mặt buồn bực đi tới đi lui. Trước đây không lâu, nàng theo mất rồi Mộ Dung Vũ, này đã làm cho nàng cực kỳ tức giận rồi. Bất quá, ở phía sau đến một quãng thời gian bên trong, hắn hai cái thị vệ càng là bị người đánh trộm giết chết. Nếu không là cái kia hai cái thị vệ duyên cớ, nàng cũng sớm đã bị đánh giết. Nơi này khoảng cách Lam gia thế lực còn rất xa một khoảng cách. Lam gia người là nước xa không cứu được lửa gần. Hoàn toàn bất đắc dĩ bên dưới, Lam Khả Nhi chỉ có thể liên lạc với U Linh tổ chức. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, U Linh tổ chức đem tin tức này truyền đạt đến Lam gia thời điểm, chủ nhà họ Lam giận tím mặt. Lam gia mạng lưới tình báo trong nháy mắt bạo động lên, bắt đầu truy xét được để là ai muốn đánh giết Lam Khả Nhi. Hơn nữa, Lam gia cường giả cũng rời đi Lam gia đến đây tiếp ứng Lam Khả Nhi. Chỉ là, giữa bọn họ cách nhau quá xa, vẫn như cũ là nước xa không cứu được lửa gần. Bởi vậy, chủ nhà họ Lam liền dùng giá cao xin mời U Linh tổ chức bảo vệ Lam Khả Nhi, hộ tống Lam Khả Nhi về Lam gia. Nhìn thấy một mặt nôn nóng vẻ, đi tới đi lui Lam Khả Nhi, Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Lúc này Lam Khả Nhi cùng với trước hăng hái một trận có khác biệt cực lớn, người cũng tiều tụy không ít. Hầu như không nhìn được liền muốn cởi mặt nạ xuống tiến lên cùng nàng quen biết nhau. Bất quá, Mộ Dung Vũ tạm thời không muốn để cho nàng biết mình là sát thủ thân phận. Lam tiểu thư, ta là tới bảo vệ người của ngươi. Lúc nào về Lam gia? Mộ Dung Vũ đi rồi tiến lên trầm giọng nói rằng. Bị đột nhiên xuất hiện Mộ Dung Vũ cho sợ hết hồn, Lam Khả Nhi nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên này, lập tức liền hơi cau mày. Ngươi là đến bảo vệ ta? Ngươi chỉ là một cái chủ thần, ngươi làm sao bảo vệ ta? Lẽ nào ngươi không biết ta hai cái thiên đế cảnh giới hộ vệ đều bị giết sao? Đúng, chính là ta bảo vệ người của ngươi. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ trầm giọng nói rằng. các ngươi U Linh chuyện gì xảy ra? Không phải nói là thần giới mạnh mẽ nhất tổ chức sát thủ sao? Làm sao liền phái một cái chủ thần đến? Quá phận quá đáng rồi. Lam Khả Nhi căm tức Mộ Dung Vũ, trong lòng hỏa phát, càng là chửi ầm lên lên. Mộ Dung Vũ trầm mặc. Lam tiểu thư, nhiệm vụ này ta đã đỡ lấy. Trừ phi ta chết rồi, bằng không người khác là không cách nào kế tục nhận nhiệm vụ. Đợi đến Lam Khả Nhi hơi hơi bình tĩnh lại sau khi, hắn mới trầm giọng nói rằng. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lam Khả Nhi giận dữ, đột nhiên một trường vỗ hướng về Mộ Dung Vũ, càng là muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Cẩn thận! Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình loáng một cái, tách ra Lam Khả Nhi công kích, một bước bước ra, dĩ nhiên đi tới Lam Khả Nhi bên người. Sau đó bàn tay lớn quơ tới, nhất thời liền đem Lam Khả Nhi cho ở trong lòng. Đồng thời, hắn một cước bước ra, dĩ nhiên rời đi cái kia trạch viện. Xì! Ngay khi bọn họ biến mất trong nháy mắt, một ánh kiếm đột nhiên từ trong hư không đâm đi ra, mạnh mẽ chém đánh ở trước kia Lam Khả Nhi vị trí lên. Tiện đà! Ầm! Nổ vang rung trời sau khi tòa kia trạch viện lập tức bị đạo kia đáng sợ ánh kiếm cho chém thành bột mịn. Lam Khả Nhi trong nháy mắt ngẩn ra, tiện đà chính là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. To gan! Mộ Dung Vũ nhưng là lòng sinh tức giận, nếu như không phải hắn sớm đến một bước, lấy Lam Khả Nhi thực lực sợ là sớm đã bị đối phương cho đánh giết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 954. Thiên đế. Bổ ra này một ánh kiếm rất rõ ràng chính là tên sát thủ. Bởi vì từ đầu tới cuối người này đều không hề lộ diện. Nếu như là đổi làm là những người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình mạnh mẽ sức cảm ứng thầy trò cảm ứng được tên sát thủ này. Bất quá, phần lớn là cảm ứng không ra người này. Bởi vì bình thường sát thủ nếu như một đòn không trúng sau khi, sẽ trốn xa ra. Coi như có mấy người không có lập tức trốn xa, nhưng là ẩn núp ở tại chỗ không nhúc nhích, khí tức trên người cũng triệt để ẩn nấp lên, như ẩn nhập hư không trung như thế. Xúc thế lại phát, nỗ lực một đòn giết chết. Bất quá, ở Mộ Dung Vũ trước mặt, người này căn bản không chỗ che thân. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ cười lạnh, chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm thánh phẩm thần khí cấp bậc thần binh. Đây là Mộ Dung Vũ lấy sạch nhận chủ khác một cái thánh phẩm thần khí. Dù sao, nếu như là dùng truy hồn, có mấy người sẽ đem hắn nhận ra. Hắn cái này cũng là cân nhắc đến không đồng tình huống trường hợp bên dưới mới nhận chủ cái này thần khí. Tay cầm thần khí, Mộ Dung Vũ cũng không có nhìn về phía ẩn nấp ở trong hư không tên sát thủ kia, mà là nhìn về phía một hướng khác. Mà lúc này, sức mạnh của hắn nhưng là đã sắp tốc tăng lên lên. Ẩn nấp ở trong hư không tên sát thủ kia biểu hiện hờ hững nhìn Mộ Dung Vũ, nhưng trong lòng là liên tục cười lạnh. Hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ căn bản là phát hiện không được chính mình, dù sao hắn chỉ là chủ thần đỉnh cao mà thôi. Hiện tại chỉ có điều là giả vờ giả vịt thôi. Chết đi cho ta. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt bắn ra một đạo chói mắt mà sán lạn ánh kiếm, phóng lên trời. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, đối mặt trong hư không tên sát thủ kia. Ẩn nấp ở trong hư không tên sát thủ kia ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ động tác sau khi trong lòng hơi run run, xuất hiện một tia cảm giác xấu. Thế nhưng rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Hắn cũng không có phát hiện ta, không thể nào phát hiện ta. Sát thủ kế tục ở trong lòng cười lạnh. Thế nhưng vào lúc này, một đạo mang theo hủy thiên diệt địa ánh kiếm xé sách hư không, hướng về hắn mãnh liệt chém đánh mà tới. Ngay khi ánh kiếm hướng về tên sát thủ này chém đánh mà đi thời điểm, sát thủ trái tim đột nhiên, hồi hộp, một thoáng, một luồng mãnh liệt khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Gay go. Sát thủ trong lòng gầm nhẹ một tiếng, không lo được kế tục ẩn nấp thân hình, triển khai tốc độ hướng về mặt sau liền chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là, Mộ Dung Vũ xúc thế đã lâu công kích lại há tha cho hắn chạy trốn. Ngay khi sát thủ vừa chợt lui đi ra ngoài trong nháy mắt, ám đạo khủng bố cực kỳ ánh kiếm liền xé rách hư không, chém đánh ở hắn thân lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sát thủ cả người liền bị ánh kiếm cho chém thành bột mịn. Kể cả linh hồn đều bị đánh nát tan, trực tiếp bị đánh giết, chết không thể chết lại. Chỉ có một viên tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng thần cách từ trong hư không chậm rãi rơi xuống. Lam Khả Nhi ngơ ngác nhìn tình cảnh này trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng. Không phải Lam Khả Nhi phản ứng quá mức trì độn, mà là tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Mà khi nàng nhìn thấy cái kia hầu như giết chết chính mình sát thủ bị Mộ Dung Vũ một chiêu kiếm đánh giết thời điểm, nàng nhất thời có chút trầm mặc. Đại gia đều là chủ thần cảnh, Mộ Dung Vũ thực lực mạnh ra nàng quá nhiều. Hay là cái tên này có năng lực bảo vệ mình? Lam Khả Nhi trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Lập tức, một cái khác ý nghĩ cũng xuất hiện lần nữa. Đại dâm tặc cái kia tên đại bại hoại dĩ nhiên chạy trốn. Hừ, bằng không hắn nhất định có thể bảo vệ mình. Ở Lam Khả Nhi trong lòng lóe qua vạn ngàn ý nghĩ thời điểm, Mộ Dung Vũ đã thu hồi trường kiếm đi trở về đến bên cạnh nàng, từ tốn nói. Lam tiểu thư, chúng ta có phải là hẳn là ra đi? Thấy được Mộ Dung Vũ thực lực sau khi, Lam Khả Nhi không lại khang kim khố, mà là xoay người liền hướng về truyền tống trận vị trí đi đến. Thần giới bên trong thành phố lớn đều có truyền tống trận. Thế nhưng một ít thành nhỏ nhưng là không có truyền tống trận. Lại như là bọn họ vị trí thành thị như thế, cũng chỉ có một truyền tống trận, chỉ có thể truyền tống đến một cái thành thị đi. Đứng ở trước truyền tống trận diện, Mộ Dung Vũ lặng lặng nhìn Lam Khả Nhi. Lam Khả Nhi trong lòng hừ lạnh một tiếng. Keo kiệt sát thủ, liền truyền tống trận chi phí đều không nghĩ ra. Lam Khả Nhi nộp hai người truyền tống chi phí sau khi, liền cùng Mộ Dung Vũ song song bước vào truyền tống trận tiện đà biến mất ở phương xa. Bạch! Ở cực xa một mặt khác một cái cỡ trung thành thì giang thông trong thành. Truyền tống trận trong quang mang lóe ra, Mộ Dung Vũ cùng Lam Khả Nhi thân hình xuất hiện ở truyền tống trận bên trong. Chỉ là, ngay khi bọn họ mới vừa bước ra truyền tống trận thời điểm, Mộ Dung Vũ liền một phát bắt được Lam Khả Nhi tay. Lam Khả Nhi trong nháy mắt giận dữ, quay đầu căm tức hướng về Mộ Dung Vũ. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại bảo vệ ta là có thể chiếm ta tiện nghi rồi. Ngươi nhưng là ta dùng tiền thun. Hơn nữa, chết tiệt trước ở thành Nguyên Nam ngươi ôm ta nắm một thoáng vẫn không có tính sổ với ngươi đây. Lam Khả Nhi trong lòng hỏa phát, đang muốn tránh thoát Mộ Dung Vũ tay, nói quát lớn đồng thời, nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe nhìn về phía trước. Chớ lộn xộn. Mộ Dung Vũ âm thanh ở nàng bên tai vang lên. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là mắt lạnh nhìn về phía trước cái kia một người, đó là một cái toàn thân áo đen trang phục thanh niên. Khi thấy cái kia hắc y trang phục thanh niên thời điểm, Lam Khả Nhi trong lòng không lý do xuất hiện một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nàng biết người này lại là trùng nàng mà đến. Lam Khả Nhi trong lòng một trận phiền muộn, từ khi nàng cái kia hai cái thị vệ bị người đánh giết sau khi, liền không ngừng có người đến ám sát nàng. Cho đến hiện tại nàng đều không hiểu nổi những người kia vì sao muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Không cần sốt sắng, người kia là nhằm vào ta, mà không phải nhằm vào ngươi. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Lúc này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai nói rằng. Nghe vậy, Lam Khả Nhi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lập tức rồi lại là một trận tức giận. Này tính là gì? Sát thủ làm sao đều sẽ bị người cho nhìn chằm chằm. Nếu như vẫn như vậy xuống, vậy bọn họ thì càng thêm nguy hiểm. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là một trận phiền muộn. Hắn mới từ truyền tống trận đi lúc đi ra, hắn liền bị một luồng sát cơ mãnh liệt cho khóa chặt. Dựa theo đạo lý tới nói hiện tại Mộ Dung Vũ mang theo mặt nạ, bình thường người căn bản là không nhìn thấy hắn dáng vẻ. Đã như thế, tự nhiên không ai phát hiện hắn chính là Mộ Dung Vũ. Không biết thân phận của hắn, rồi lại vì sao đằng đằng sát khí nhìn mình. Ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được huyết chú tồn tại, ngươi giết ta huyết môn người, hơn nữa vẫn là rất nhiều cái. Rất tốt, hôm nay liền cho ta chết ở chỗ này đi. Trong khi nói chuyện, hắc y trang phục thanh niên đã đạp bước đi lên. Mỗi tiến lên trước một bước trên người hắn sát ý liền mãnh liệt một phần. Sát khí ngất trời như sóng to gió lớn bình thường điên cuồng vồ giết mà đến, Lam Khả Nhi nhất thời lòng sinh ảo giác, cảm giác mình lại như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc giống như vậy, lúc nào cũng có thể bị xé sách. Huyết môn người. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, lập tức cười lạnh lên. Đây là hắn lần thứ nhất ở thần giới gặp phải huyết môn người, bất quá đối với cái này nổi tiếng xấu môn phái, Mộ Dung Vũ chỉ có một chữ giết. Mộ Dung Vũ chuyển động, một bước bước ra liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã đi tới người thanh niên kia phía sau. Sau đó một cái thiên quân tượng bạc quyền quay về trang phục thanh niên đầu liền mạnh mẽ vỡ giết đi tới. Thanh niên thực lực đạt đến thời tiết thiên phong cảnh giới, trong tình huống bình thường có thể dễ dàng giết chết chủ thần đỉnh cao người. Bởi vậy phản ứng của hắn tự nhiên không chậm. Thân hình loáng một cái, hắn liền lướt ngang đi ra ngoài, đồng thời một chưởng vỗ xuống. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt bay lên trời. Đồng thời tay phải hắn lăng không khẽ vồ, đem thánh phẩm thần khí cấp bậc trường kiếm nắm ở trong tay. Sau đó một chiêu kiếm đột nhiên chém đánh mà xuống. Huyết môn cao thủ cảm ứng được một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức phả vào mặt. Trong lòng giật mình đồng thời bàn tay lớn cũng đột nhiên xuất hiện một cái hạ phẩm thần khí. Thanh niên trong tay hạ phẩm thần khí bùng nổ ra trùng thiên thần mang, chém nát hư không, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ chém đánh hạ xuống thánh phẩm thần khí. Không biết tự lượng sức mình. Phương xa Lam Khả Nhi ở nhìn thấy tình cảnh này sau khi không khỏi cười lạnh một tiếng. Nàng nhưng là từng trải qua thánh phẩm thần khí uy năng. Quả nhiên, dường như Lam Khả Nhi suy nghĩ như thế. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hai cái thần khí va chạm ở một khối thời điểm huyết môn cao thủ hạ phẩm thần khí lại như là một khối đậu hũ giống như vậy, không đỡ nổi một đòn trực tiếp liền bị nát thành bột mịn. Huyết môn cao thủ ngẩn ra, thân hình trong nháy mắt chợt lui. Nhưng Mộ Dung Vũ lại há tha cho hắn chạy trốn. Chỉ thấy hắn một cái thuấn di xuất hiện ở huyết môn cao thủ phía trước, trường kiếm trong tay huyễn hóa thành một đạo lưu quang, đâm thủng hư không trực tiếp đâm vào huyết môn cao thủ mi tâm ở trong, thẳng vào linh hồn không gian. Sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên bạo phát, huyết môn cao thủ linh hồn trực tiếp liền bị cắn nát trở thành bột mịn. Giết chết. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, tay không liền có thể chém giết thiên hậu cảnh cường giả. Huống chi thánh phẩm thần khí ở tay. Giết chết thời tiết, như giết gà tể cẩu mà thôi. Khá lắm, dám to gan trước mặt mọi người hành hung, giết ta huyết môn đệ tử, đáng chết. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng sống giận dữ từ thành thị một đầu khác truyền tới, âm thanh chỗ đi qua, tư không đều dồn dập phá nát. Ẩm chứa đáng sợ lực công kích hướng về Mộ Dung Vũ bên này liền đánh giết tới. Thiên đế cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, chỉ thấy thân hình hắn loáng một cái thuấn di liền xuất hiện ở Lam Khả Nhi bên người. Sau đó ở Lam Khả Nhi phản ứng lại trước, lần thứ hai ôm nàng eo thon nhỏ. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ tốc độ đã triển khai ra. Hướng về mặt khác một tòa truyền tống trận liền bay lượn mà đi. Chạy đi đâu? Huyết môn cái kia thiên đế cảnh giới cường giả hét lớn một tiếng, một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện ở trên chín tầng trời, sau đó mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố từ trong hư không vỡ tan bầu trời, dập tắt hư không, hướng về phía dưới Mộ Dung Vũ cùng Lam Khả Nhi hai người liền tiêu diệt hạ xuống. Đáng chết! Mộ Dung Vũ chửi bới một câu, này bàn tay lớn màu đỏ ngòm tuy rằng vẫn không có đập xuống đến. Thế nhưng bộc phát ra vô tận uy thế liền chấn áp cái kia truyền tống trận đều cơ hồ muốn tan vỡ. Dưới tình huống này, coi như Mộ Dung Vũ ngay khi trước truyền tống trận diện, hắn cũng sẽ không tiến hành truyền tống. Bằng không, một khi truyền tống trận bị phá hỏng đi, Mộ Dung Vũ hai người chỉ có thể ở lại không gian loạn lưu bên trong. Dáng dấp kia bọn họ chắc chắn phải chết. Kế sách hiện nay chỉ có chạy khỏi nơi này. Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ, hắn vốn là không muốn bại lộ thân phận mình, thế nhưng vào lúc này cũng không kịp nhớ. U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 955. Cú nát bức tranh càng là kẻ cầm đầu. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm đập xuống, thư không bị chấn bể, Mộ Dung Vũ muốn trở lại Hà Đồ Lạc Thư cũng không thể nào. Bởi vậy, hắn bây giờ có thể dùng chỉ có thuấn di cùng cánh của thiên sứ. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ thuấn di liên tục triển khai ra, mấy cái lấp lóe liền xuất hiện ở phương xa phía chân trời. Bất quá, thuấn di tiêu hao sức mạnh quá to lớn. Hơn nữa thuấn di khoảng cách cũng không phải rất dài, thiên đế cảnh giới cường giả thần niệm tán bước đi ra ngoài, rất dễ dàng liền phát hiện Mộ Dung Vũ tồn tại. Bởi vậy, mỗi một lần Mộ Dung Vũ thuấn di xuất hiện sau khi, huyết môn thiên đế công kích cũng như bóng với hình bình thường nhanh chóng đánh xuống, dẫn đến Mộ Dung Vũ chỉ có thể lần thứ hai thuấn di. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không ngừng thuấn di, Lam Khả Nhi trên mặt nhưng là tràn ngập vẻ nghi hoặc. Bởi vì nàng bản thân biết, có thể thuấn di chỉ có Mộ Dung Vũ một người. Đương nhiên, thần giới to lớn như thế, thần nhân như vậy nhiều lắm. Biết thuấn di khẳng định không ngừng Mộ Dung Vũ một người, nàng căn bản không có đem người trước mắt cùng Mộ Dung Vũ xem là cùng một người. Liên tục mấy lần thuấn di sau khi, Mộ Dung Vũ trước sau không cách nào vùng thoát khỏi thiên đế công kích. Cuối cùng, bá, một tiếng cánh của thiên sứ xuất hiện ở hắn phía sau lưng bên trên, sau đó cánh của thiên sứ nhanh chóng vỗ mấy lần. Mộ Dung Vũ biến hóa thành một vệt sáng nhanh chóng biến mất ở phương xa phía chân trời. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong chớp mắt tốc độ tăng vọt, huyết môn cái kia thiên đế nhất thời lấy làm kinh hãi. Bất quá, hắn trong lòng nhưng là không ngừng cười lạnh, triển khai thân hình liền nhanh chóng truy sát đi tới. Chỉ là, rất nhanh huyết môn cái này thiên đế liền nổi trận lôi đình. Bởi vì hắn nhìn Mộ Dung Vũ tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ cùng Lam Khả Nhi hai người liền biến mất ở hắn trong tầm mắt. Ngươi! Ngươi! Nếu như nói nhìn thấy Mộ Dung Vũ sử dụng thuấn di thời điểm, Lam Khả Nhi không có bất kỳ hoài nghi cái này Mộ Dung Vũ chính là Mộ Dung Vũ, như vậy hiện tại nàng tuyệt đối có đầy đủ lý do hoài nghi Mộ Dung Vũ thân phận. Biết thuấn di, hơn nữa còn có một đôi hoàn toàn trắng muốt cánh, bên trong thế giới ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, ai còn sẽ như vậy. Cùng lúc đó, Lam Khả Nhi cũng tựa hồ mới phát hiện đến Mộ Dung Vũ trên người truyền đến từng trận làm cho nàng cảm giác hơi thở quen thuộc. Lúc này, nàng liền một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, thật lâu không nói gì. Ngươi cái gì ngươi? Tiểu nha đầu ngươi đến cùng trêu chọc ai? Dĩ nhiên có sát thủ đánh giết ngươi. Mộ Dung Vũ âm thanh không thấp hơn trầm, mà là khôi phục nguyên trạng. Đại dâm tặc, quả nhiên là ngươi. Nghe được Mộ Dung Vũ âm thanh, Lam Khả Nhi đầu tiên là kinh hỉ lên. Thế nhưng rất nhanh nàng liền tức rồi lên. Nếu như không phải là bởi vì người này, nàng hội ngộ hiểm sao? Hơn nữa người này rõ ràng cũng sớm đã xuất hiện, nhưng là làm bộ không biết mình như thế, còn mang theo một cái mặt nạ, quả thật là đáng ghét cực kỳ. Lam Khả Nhi là càng nghĩ càng thấy đến Mộ Dung Vũ đáng ghét, càng nghĩ càng là tức giận. Cuối cùng nàng càng là dùng cả tay chân quay về Mộ Dung Vũ chính là một trận quyền đấm cước đá. Mộ Dung Vũ mặt trong nháy mắt đen lên. Tiểu nha đầu ngươi đang chơi đùa, đừng trách ta đem ngươi bỏ ở nơi này. Ta tin tưởng huyết môn người đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi dám? Lam Khả Nhi căm tức Mộ Dung Vũ. Bất quá, nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia mặt nạ cùng tuyên cửu bất biến ánh mắt, nàng liền thất bại hạ xuống. Nàng cảm thấy Mộ Dung Vũ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi bỏ lại chính mình. Vì cái mạng nhỏ của chính mình suy nghĩ, nàng vẫn là đình chỉ kế tục săn vặt. Bất quá, nàng vẫn như cũ dùng tức giận ánh mắt căm tức Mộ Dung Vũ, tựa hồ muốn dùng ánh mắt thuấn sát Mộ Dung Vũ như thế. Tiểu nha đầu, nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy đã bỏ rơi Huyết Môn Thiên Đế, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cách liền dẫn Lam Khả Nhi tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó đem Lam Khả Nhi cho ném đi ra ngoài. Lam Khả Nhi chừng Mộ Dung Vũ, thật giống ở trách cứ hắn như vậy không hiểu thương hương tiếc ngọc. Cuối cùng nàng mới chậm rãi nói rằng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vào lúc ấy mất dấu ngươi sau khi ta liền ở phủ cận một vùng đi dạo. Đột nhiên có một ngày thì có mấy cường giả xuất hiện, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc đem ta hai người hộ vệ kia cho đánh giết. Mục tiêu của bọn họ hiển nhiên là ta, thế nhưng chỉ bằng bọn họ làm sao có thể giết được ta. Ngay khi bọn họ muốn đánh giết ta thời điểm, nhưng là xúc phát tài ta cấm chế trên người, mấy người kia trực tiếp liền bị đập chết. Bất quá, từ cái kia sau khi không ngừng có người xuất hiện muốn truy sát ta. Bách dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể tìm kiếm U Linh trợ giúp. Ta thật đáng thương, trên người ta bảo vật cấm chế đều sắp không có. Nói, Lam Khả Nhi một bộ dáng vẻ đáng thương nhìn Mộ Dung Vũ. Chỉ là, nàng nhìn thấy nhưng chỉ là Mộ Dung Vũ cái kia lạnh lẽo cụ. Lúc này, Lam Khả Nhi sắc mặt trong nháy mắt biến ảo thành hung tợn dáng dấp. Chỉ thấy nàng hai tay chống nạnh căm tức Mộ Dung Vũ nói rằng, Mộ Dung Vũ, ngươi đem cái kia mặt nạ hái xuống sẽ chết a. Mộ Dung Vũ sắc mặt tối sầm lại, bàn tay lớn ở trên mặt mạt quá, nhất thời lấy đi mặt nạ. Hừ, dáng dấp như vậy tuy rằng vẫn có chút xấu, có chút xin lỗi khán giả, nhưng nhìn vừa mắt hơn nhiều. Lam Khả Nhi nhất thời mặt mày hớn hở, nhưng là để Mộ Dung Vũ sắc mặt càng hắc. Từ vừa mới bắt đầu người giết ngươi chính là sát thủ. Mộ Dung Vũ không thèm để ý Lam Khả Nhi nói chuyện, mà là hỏi. Lam Khả Nhi lắc đầu. Vừa bắt đầu những người kia hẳn là không phải sát thủ. Thế nhưng đến sau đó thì có sát thủ truy sát ta. Nói có phải là U Linh người cũng truy sát quá ta. Ngươi làm sao biến thành U Linh người? Lam Khả Nhi đầu tiên là chính chính kinh kinh trả lời Mộ Dung Vũ vấn đề, thế nhưng rất nhanh liền chứng nào tật nấy chống nạnh căm tức Mộ Dung Vũ. Ta không phải sát thủ, chỉ có điều có cách bằng hữu ở U Linh mà thôi. Khi biết được ngươi tìm kiếm bảo vệ nhiệm vụ sau khi, ta liền lại đây bảo vệ ngươi. Cảm động chứ? Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, vẫn không có thừa nhận hắn là sát thủ sự tình. Dù sao, mặc dù hắn là U Linh sát thủ, người biết cũng không thích hợp quá nhiều. Mỗi một sát thủ đều là như vậy. Hừ, đây là ngươi nợ ta. Ngươi bảo vệ ta chuyện đương nhiên. Lam Khả Nhi không có bất kỳ cảm động, thậm chí không có bất kỳ cảm tạ, chẳng qua là cảm thấy chuyện đương nhiên. Mộ Dung Vũ không còn gì để nói. Ta lúc nào nợ ngươi? Thực lực của ngươi tăng lên, cơ thể ngươi tăng lên đến hạ phẩm thần khí cấp bậc, trên người ngươi các loại thần khí. Có vẻ như ngươi nợ ta tương đối nhiều. Đó là đoàn thể hoạt động, ta đương nhiên không cần cảm tạ ngươi, những thứ đó đều là ta nên được. Ngược lại nhưng là ngươi, nếu như không phải ngươi đột nhiên chạy, làm hại ta ở phủ cận cuối cùng bị người đuổi giết, còn không là ngươi nợ ta. Lam Khả Nhi ngẩng lên kiêu ngạo đầu, một mặt ý cười nói rằng. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền trầm mặc. Hắn cảm thấy đang cùng Lam Khả Nhi tính toán xuống, đến thời điểm Mộ Dung Vũ liền không phải nợ nàng đơn giản như vậy. Ngươi trong khoảng thời gian này gặp phải cái gì? Hay hoặc là nói, bọn họ có biết hay không ngươi chính là Lam gia người? Mộ Dung Vũ hỏi lần nữa. Hẳn là không biết chứ? Lam Khả Nhi nghĩ một hồi, sau đó có chút không xác định nói rằng. Nàng cùng bình thường gia tộc lớn thiếu gia tiểu thư không giống nhau, mỗi đến một chỗ đều hận không thể báo cho mỗi người hắn là nào đó nhà ta tộc người. Lam Khả Nhi rất biết điều, cơ bản mỗi đến một chỗ đều không ai biết nàng là Lam gia người. Đương nhiên cũng không liệu sẽ định đối phương là Lam gia kẻ địch, biết rồi Lam Khả Nhi thân phận chẳng đánh giết nàng. Đúng rồi, ngươi không nói ta vẫn không có nghĩ tới. Trước đây không lâu, ta gặp phải một cách bị người đuổi giết nữ tử. Ta liền giúp nàng một tay. Sau đó nàng đem một bức họa đưa cho ta, lẽ nào là vật này cho ta gây rắc rối. Nói chuyện đồng thời, Lam Khả Nhi đem một bức có chút cũ nát bức tranh lấy ra. Mộ Dung Vũ nhận lấy mở ra nhìn lên, nhưng là phát hiện đây chỉ là một bộ đang bình thường bất quá tranh sơn thủy, bức tranh có chút cũ nát thậm chí ố vàng. Hơn nữa tranh vẽ bên trong sơn thủy cũng chỉ là bình thường, tuyệt đối không phải cái gì danh sơn hoặc là phong cảnh tú lệ địa phương. Hơn nữa, này vẽ tranh người thủ pháp cũng vụng về cực kỳ, bút pháp thô ráp, lại như là tùy tiện vẽ lên đi như thế. Mộ Dung Vũ liên tục nhiều lần đem này cũ nát bức tranh nhìn ba lần thế nhưng vẫn không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ tầm thường. Bức họa này lại như là thế gian mới vừa học vẽ tranh người tác phẩm. Thế nhưng, nơi này nhưng là thần giới, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện thế gian đồ vật. Ngươi cứu cô gái kia có hay không nói tranh này quyển có khác biệt gì chỗ? Mộ Dung Vũ nhìn Lam Khả Nhi hỏi. Lam Khả Nhi liền vội vàng lắc đầu, cô gái kia không nói gì. Chỉ nói tranh này quyển là các nàng bảo vật gia truyền, những người kia đều là bởi vì ở tranh này quyển mà truy sát nàng. Bất quá, gia tộc của bọn họ vẫn luôn không có phát hiện tranh này quyển có bí mật gì. Mà hiện tại càng là bởi vì nó mà tao ngộ diệt tộc chỉ ở. Bởi vậy, nàng đem tranh này quyển đưa cho ta. Lẽ nào tranh này quyển đúng là bảo vật? Lam Khả Nhi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cái kia cũ nát bức tranh. Cũng có thể là bảo vật. Ngươi có thể lấy về chậm rãi nghiên cứu. Mộ Dung Vũ đem bức tranh đưa trả cho Lam Khả Nhi. Hắn tuy rằng cảm thấy tranh này quyển khẳng định có huyền cơ khác, thế nhưng đây là Lam Khả Nhi đồ vật. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là hắn không phát hiện vật này có chỗ gì không giống tầm thường. Này phá đồ vật cho ngươi quên đi. Bất quá, nếu như ngươi tìm tới vật gì tốt, nhớ tới chia cho ta phân nửa, bằng không, hừ hừ. Lam Khả Nhi trừng mắt Mộ Dung Vũ một bộ ngươi sẽ biết tay dáng dấp. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, tranh này quyển đến cùng có phải là bảo vật còn là một vấn đề, coi như là có huyền cơ khác, hắn cũng tìm hiểu không ra. Này phá đồ vật. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Đây chính là một bộ tàng bảo đồ nha, ngươi thật sự đưa cho ta. Đương nhiên, ngươi xem ta như là nói không giữ lời người sao. Hơn nữa ta bị người đuổi giết vô cùng có khả năng cũng là bởi vì tranh này quyển nguyên nhân. Hiện tại cho ngươi, những người kia hẳn là đều hướng về phía ngươi đi tới chứ. Lam Khả Nhi hì hì cười. Mộ Dung Vũ mặt càng đen. Nguyên lai đây mới là Lam Khả Nhi mục đích cuối cùng. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Mộ Dung Vũ trực tiếp đem bức tranh cho cất đi. Hiện tại hắn đã cả thế gian đều là kẻ địch. Nhiều hơn nữa một ít kẻ địch cũng chỉ là tăng cường một ít con số mà thôi. Hắn xưa nay chưa từng biết sợ. Chúng ta trước về Âu Dương gia đi. Ngươi có thể ở Âu Dương gia ở lại. Phỏng chừng những người kia cũng sẽ không gan lớn dám giết tiến vào Âu Dương gia đi. Đừng, ta phải về Lam gia. Ngươi muốn đưa ta về Lam gia. Lam Khả Nhi chớp mắt một cái, lập tức phủ định Mộ Dung Vũ kiến nghị. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 956. Thánh nhân. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Lam Khả Nhi hướng về Lam gia phương hướng liền bay đi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ có ý định lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư truyền tống đến Âu Dương gia phủ cận, sau đó mới chạy đi Lam gia. Dáng dấp như vậy vừa đến, mặc dù những người kia kế tục truy sát Lam Khả Nhi cũng không có chỗ xuống tay. Dù sao, ai cũng chưa hề nghĩ tới Lam Khả Nhi ở trong thời gian ngắn bên trong vượt qua một cách đại khoảng cách. Lam Khả Nhi đương nhiên không biết, dọc theo đường đi chỉ là kinh ngạc vì sao cũng lại không ai truy sát nàng. Làm cho nàng một lần cảm thấy đem cái kia cũ nát bức tranh giao cho Mộ Dung Vũ tính ra cái kia cũ nát bức tranh càng ngày càng làm cho nàng hoài nghi là thủ phạm. Bởi vì như thế, Lam Khả Nhi dĩ nhiên không thông qua nữa truyền tống trận truyền tống, mà là lựa chọn trực tiếp phi hành. Dùng nàng nói chuyện chính là bọn họ vừa vặn lãnh hội thần giới vẻ đẹp phong quang, điều này làm cho Mộ Dung Vũ mặt khà khà. Nếu như không phải hắn chưa từng đi Lam gia, hắn tuyệt đối sẽ đem Lam Khả Nhi cho nắm lên đến, sau đó trực tiếp truyền tống đến Lam gia đi. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ trước sau nghiên cứu cái kia cũ nát bức tranh. Chỉ là, bất luận hắn làm sao nghiên cứu, thậm chí ngay cả Hà Đồ đều nghiên cứu hồi lâu đều trước sau không thu hoạch được gì. Thế nhưng, càng là như vậy, Mộ Dung Vũ liền càng là cảm giác được bức tranh đó không đơn giản. Ô, đại dâm tặc, nơi này tại sao ta cảm giác tựa hồ đã tới như thế? Lam Khả Nhi đột nhiên ngừng lên, nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Ngươi thường ngày không có việc gì ngay khi thần giới đi lung tung, ngươi đi qua địa phương quá nhiều, đã tới nơi này cũng không kỳ quái. Mộ Dung Vũ không vui nói. Không phải, nơi này một mảnh hoang vu, ta làm sao sẽ đến quá nơi này? Bất quá nơi này thật sự cho ta thật cảm giác quen thuộc. Tựa hồ trước đây không lâu liền nhìn thấy như thế. Đại dâm tặc, ngươi xem một chút sẽ chết à? Lam Khả Nhi nhìn phía trước trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ mất tập trung dáng vẻ, đột nhiên liền quay về Mộ Dung Vũ phát sinh một tiếng Hà Đông sư hống. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn sang. Này vừa nhìn, trong lòng hắn nhất thời, hồi hộp, một thoáng. Mộ Dung Vũ rất nhớ rõ chính mình xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Thế nhưng phía trước cái kia xem ra bình thường sơn thủy nhưng như là đã từng tới như thế cho hắn cảm giác quen thuộc. Có phải là cũng cảm giác được quen thuộc? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng vẻ, Lam Khả Nhi tựa hồ tâm có an ủi như thế nói rằng. Ta cảm giác lại như là cái kia phó cũ nát trong bức tranh tranh sơn thủy như thế. Bất quá, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lóe lên, nghĩ đến bức họa kia quyển. Tựa hồ thực sự là dáng dấp như vậy đây. Đánh giá cảnh sắc trước mắt, Lam Khả Nhi cũng rốt cuộc bừng tỉnh. Nhanh, nhanh lấy ra bức họa kia quyển nhìn có phải là giống nhau hay không. Nếu như đúng là như thế. Lam Khả Nhi hai mắt nhất thời tỏa ra từng tia ánh sáng. Cùng phạm thống như thế. Hai người này hẳn là phối thành một đôi, Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đồng thời lấy ra bức họa kia quyển. Nha thật sự như thế a. Khi thấy bức họa kia cuốn lên diện tranh sơn thủy thời điểm, Lam Khả Nhi lập tức kêu lên sợ hãi. Mộ Dung Vũ cũng là kinh ngạc nhìn thấy trong bức tranh sơn thủy hầu như chính là như thế. Bất quá, góc độ có chút không giống. Lẽ nào nơi này thật sự có cái gì bảo tàng? Hoặc là di tích? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, ôm lấy Lam Khả Nhi liền bay lên. Nửa ngày sau khi, hắn dừng lại ở mặt khác một chỗ trong hư không. Lúc này, hắn đem bức họa kia quyển mở ra đặt ở chính mình phía trước, mà hắn phía trước nhưng là cái kia bình thường sơn thủy. Xa xa nhìn sang. Xa xa chân thực tồn tại sơn thủy lại như là trong bức tranh phóng to vô số lần cảnh tượng như thế. Đúng là giống nhau như đúc, chỉ là tranh này quyển nhưng là không có phản ứng chút nào. Bên trong cũng không có chỗ đặc biệt nào. Lẽ nào này thật sự chỉ là một bộ phổ thông bất quá bức tranh? Lam Khả Nhi hai tay nâng cằm, một mặt vẻ không hiểu. Ai sẽ tẻ nhạt ở đây họa một bức họa? Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là đứng thẳng giữa hư không không lúc nào cũng so sánh hiện thực cùng trong bức tranh dị đồng chỗ. Hồi lâu sau, rốt cuộc bị hắn phát hiện đến hai người chỗ bất đồng. Tiểu nha đầu tới xem một chút. Nơi này có phải là có thêm một cái núi nhỏ? Mộ Dung Vũ chỉ vào bức tranh nói rằng. Lam Khả Nhi đi tới, thật lòng nhìn, phát hiện trong bức tranh quả nhiên là có thêm ngọn núi. Bất quá ngọn núi kia cũng không đột xuất, nếu như không phải Mộ Dung Vũ so sánh hồi lâu sau, căn bản là sẽ không phát hiện. Hay là bị sức mạnh cho đập vỡ tan. Chuyện như vậy rất bình thường. Lam Khả Nhi nói rằng, có lẽ vậy, bất quá liền nơi này sai biệt gì. Hay là nơi đó thật là có bảo tàng cũng khó nói. Mộ Dung Vũ cười nhạt, nắm lên Lam Khả Nhi liền hướng về phía trước bay lượn mà đi. Hả? Bức tranh xuất hiện phản ứng. Ở sắp sửa tới gần trong bức tranh thêm ra đến ngọn núi kia trước, Mộ Dung Vũ đột nhiên phát hiện bức tranh bắt đầu run rẩy, đồng thời thả ra từng đạo ánh sáng. Hơn nữa, theo hắn khoảng cách cái kia không tồn tại ngọn núi càng ngày càng gần, bức tranh rung động càng ngày càng kịch liệt, ánh sáng càng là phóng lên trời. Mộ Dung Vũ rút cuộc kết luận, nơi này khẳng định có bảo tàng. Chỉ là, để hắn cảm thấy không nói gì chính là, hắn làm sao sẽ như vậy xảo. Phải biết, bị Lam Khả Nhi cứu cô gái kia gia tộc cách nơi này không biết có bao nhiêu cách đại. Hơn nữa, cái kia gia tộc cũng không có cái gì cường giả. Coi như là máy móc cũng là không cách nào tìm tới nơi này. Thế nhưng, khi này cái bức tranh đi tới Mộ Dung Vũ trong tay thời điểm, chỉ cần một cái truyền tống, sau đó ở Lam Khả Nhi đông cuống tây cuống thời điểm liền đánh bậy đánh bạ gặp phải. Này trùng hợp cũng quá không khỏi quá cái kia. Mà nếu như không phải trùng hợp, vậy thì là tranh này quyển cùng hắn hoặc là cùng Lam Khả Nhi hữu duyên. Dù sao cơ duyên thứ này là mịt mờ, ai cũng nói không ra. Tiểu nha đầu, nhìn dáng dấp chúng ta đúng là gặp phải bảo tàng. Mộ Dung Vũ đem đối phương tay phải nắm lấy Lam Khả Nhi, một lần nữa đem bức tranh từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong lấy ra. Ầm. Bức tranh phương vừa ra tới, liền bùng nổ ra trùng thiên ánh sáng. Sau đó, đạo hào quang này trực tiếp đem Mộ Dung Vũ hai người bao phủ lại. Sau một khắc, cú nát bức tranh trong nháy mắt phóng to ở Mộ Dung Vũ cùng Lam Khả Nhi hai người phản ứng lại trước sắp bọn họ cho quấn lấy. Sau đó, bá, một tiếng liền biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ hai người nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một trận biến hóa, tiếp theo bọn họ liền tới đến một không gian khác bên trong. Hoa thơm chim hót. Phong quang tú lệ, khiến người ta say sưa không ngớt cùng bên ngoài cái kia bình thường sơn thủy hình thành rất lớn tương phản. Đây là địa phương nào? Thật thoải mái. Mộ Dung Vũ mặt mang vẻ cảnh giác đánh giá chu vi, mà Lam Khả Nhi nhưng là không có bất kỳ vẻ cảnh giác, ngược lại càng là vươn người một cái trắng trợn không kiêng dè dáng vẻ. Mộ Dung Vũ trong lòng không nói gì, nha đầu này ỷ có hắn ở quả thực cái gì đều không lo lắng. Nơi này nguyên khí đất trời thật nồng nặc thật là cao cấp dáng vẻ, hô hít một hơi đều tựa hồ có thể tăng lên sức mạnh dáng vẻ. Ta thật thích nơi này. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hắn cũng cảm giác được nơi này nguyên khí đất trời so với thần giới nguyên khí đất trời cao cấp hơn không ít. Bất quá! Mộ Dung Vũ cũng không có thanh tính lại. Dù sao không gian này xa lạ, không biết bị bức tranh đó truyền tống đến nơi nào đến rồi. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là ở tiến vào nơi này sau khi hắn cùng Hà Đồ Lạc Thư liên hệ lại bị chặt đứt. Điều này làm cho hắn rất là cảnh giác. Chúng ta trước tiên đi nhìn chung quanh một chút vi. Mộ Dung Vũ lôi kéo Lam Khả Nhi liền bay lên trời. Phóng tầm mắt xem qua, không gian này kỳ thực cũng không lớn, chỉ là một cái thung lũng mà thôi, ngoại trừ hoa thơm chim hót ở ngoài, ở Mộ Dung Vũ phía trước còn có một tòa nhà lá phía trước càng là một cái không lớn không nhỏ hồ nước. Ồ, nơi nào có cá nhân đang câu cá? Chúng ta đi nhìn. Mộ Dung Vũ nhìn chăm chú nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một cái lão giả râu tóc bạc trắng chính đang hồ nước một bên một mình thả câu. Không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ nói chuyện, Lam Khả Nhi liền lôi kéo Mộ Dung Vũ nhảy nhảy nhót nhót đi tới, rất nhanh bọn họ liền đến gần rồi ông lão kia. Lam Khả Nhi đang muốn đi tới câu hỏi, nhưng là bị Mộ Dung Vũ cho đè lại. Ông lão kia thực lực rất mạnh mẽ, mạnh đến Mộ Dung Vũ từ trên người hắn không cảm giác được nửa điểm sóng sức mạnh. Hơn nữa, bọn họ xuất hiện ở đây vốn là rất đường đột, nếu như còn dáng dấp như vậy đi tới câu hỏi cũng quá thất lễ. Lam Khả Nhi chừng Mộ Dung Vũ một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có tiến lên câu hỏi. Mà này nhất đẳng chính là 3 ngày thời gian. 3 ngày trong lúc đó, ông lão kia không nhúc nhích mà càng là không có ngư mắc câu. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Lam Khả Nhi ngáp liên tục, vô cùng thiếu kiên nhẫn. Các ngươi rốt cuộc đến rồi. Chúng ta các ngươi rất lâu. Ngay khi Lam Khả Nhi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn buồn ngủ thời điểm, một cái hiền lành âm thanh truyền tới trong nháy mắt đưa nàng buồn ngủ cho xua đuổi đi. Tiền bối, chúng ta vô tâm quấy rối. Chỉ có điều là đi nhầm vào nơi đây, mong rằng tiền bối chỉ điểm rời đi lộ. Ở trong 3 ngày này, Mộ Dung Vũ tuy rằng đứng thẳng bất động, thế nhưng là thời khắc đều quan sát nơi này. Đây là rất là yên tĩnh, hoa thơm chim hót, phong cảnh tú lệ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ luôn cảm thấy nơi này có một tia không đúng. Tựa hồ nơi này hết thảy đều quá mức hư huyễn, lại như là ở ảo cảnh bên trong như thế, đương nhiên, đây chỉ là ý của hắn ảo giác mà thôi. Hơn nữa, trước mắt cái này râu tóc bạc trắng, mặt lộ hiền lành vẻ ông lão cũng cho Mộ Dung Vũ một loại giả tạo cảm giác. Không biết vì sao, hắn chính là xuất hiện cái cảm giác này. Ha ha, các ngươi không phải đi nhầm vào nơi đây. Mà là, các ngươi vốn là người hữu duyên, chỉ có người hữu duyên mới có thể tiến vào nơi này. Nếu như ta nói không sai, các ngươi tiến vào nơi này hẳn là một bộ cũ nát bức tranh nguyên nhân chứ? Ông lão vẫn như cũ cười nói. Lão gia gia, ngươi nói đúng. Lẽ nào ngươi chính là chủ nhân của nơi này sao? Cái kia bức tranh cũng là thuộc về ngươi. Lam Khả Nhi tiến lên vài bước, một mặt ý cười hỏi. Ông lão gật gù. Vì lẽ đó ta mới nói các ngươi là người hữu duyên, người hữu duyên. Lão gia gia, đây là địa phương nào đây? Chúng ta làm sao sẽ đi vào nơi này? Còn có thể hay không thể trở lại? Đương nhiên có thể trở lại. Bất quá các ngươi đã nếu tiến vào nơi này, các ngươi có thể từ trên người ta thu được một thứ. Hoặc là thánh khí, hoặc là thánh nhân công pháp, lại hay là thành thánh phương pháp. Tùy tiện các ngươi chọn. Thánh khí, thánh nhân công pháp, thành thánh phương pháp. Nghe được ông lão nói chuyện, Mộ Dung Vũ hai người trong lòng đều là mạnh mẽ nhảy một cái. Người lão giả này chẳng lẽ là thánh nhân? Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 957. Đoạt xác. Thánh nhân, vượt qua thần nhân tồn tại cao cao tại thượng, truyền thuyết đã đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới, đồng thọ cùng trời đất, vĩnh sinh bất tử. Bất luận là thần vẫn là tiên hay là tu chân giới, mỗi một cách đều theo đuổi bất tử bất diệt cảnh giới. Thế nhưng trên thế giới tu sĩ nhiều như vậy, đến tột cùng có bao nhiêu người mới có thể đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới? Mà trước mắt nếu như người này thực sự là thánh nhân. Dựa theo hắn nói chuyện, Mộ Dung Vũ hai người có thể từ trên người bọn họ được một ít thánh nhân mới có thể thứ nắm giữ. Thánh khí, thánh nhân công pháp, thậm chí là thành thánh biện pháp. Đương nhiên, những này đối với Mộ Dung Vũ là không có lực hấp dẫn gì. Bởi vì Hà Đồ tuy rằng không phải thánh nhân, thế nhưng hắn đã từng nhưng là thánh nhân, hơn nữa còn là loại kia cấp cao thánh nhân. Thế nhưng, Hà Đồ đối với thánh nhân thánh giới sự tình vẫn ngậm miệng không nói, để Mộ Dung Vũ đối với thánh giới không có nửa phần hiểu rõ. Còn nếu như có thể từ ông lão này trên người được những tin tức này, đối với Triệu Chỉ Tình các nàng thành thánh có giúp đỡ cực lớn. Lão gia gia, ngươi là thánh nhân sao? Lam Khả Nhi thân thể hơi một trận, trên mặt lộ ra vẻ kích động hỏi. Ông lão nhàn nhạt gật đầu. Ta đúng vậy thánh nhân, sống mãi bất diệt tồn tại. Lão gia gia, thánh giới là như thế nào đây? Có thể hay không nói cho ta một chút? Ông lão lắc đầu. thánh giới sự tình các ngươi biết có thêm đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nói đi, các ngươi muốn có được cái gì? Là thánh khí vẫn là thánh nhân công pháp hay là thành thánh phương pháp kinh nghiệm? Ban đầu ta cũng là từ thần tu luyện thành thánh. Việc tu luyện của ta kinh nghiệm đối với các ngươi tác dụng vẫn là rất lớn. Nếu như các ngươi được sau đó thành thánh tỷ lệ muốn gia tăng không ít. Ta muốn thành thánh phương pháp cùng kinh nghiệm. Lam Khả Nhi không do dự trực tiếp nói. Thánh khí cùng thánh nhân mới có thể công pháp tu luyện, coi như bọn họ hiện tại được cũng không dùng được. Dù sao thánh khí mạnh mẽ đến đâu, ở thần giới bên trong có thể phát huy bao lớn uy năng. Chớ nói chi là thánh nhân mới có thể công pháp tu luyện, bất luận cỡ nào cao cấp, không có thành thánh trước cũng là căn bản là không có cách tu luyện. Chỉ có thành thánh phương pháp cùng kinh nghiệm mới là bọn họ những này thần cần nhất. Ông lão gật gù, ngược lại nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì, trong lòng hắn trước sau cất giấu một ít nghi hoặc. Chuyện của tôi. Nè. Nếu như ông lão này thực sự là thánh nhân, như vậy nơi này đến cùng là nơi nào? Hơn nữa, thánh nhân thực sự là nhàn tẻ nhạt làm một cái bánh bột mì, sau đó chờ cái gọi là người hữu duyên đến đây. Sau đó, hắn liền cho một ít thánh khí A loại hình đồ vật người hữu duyên kia. Mộ Dung Vũ biết, coi như là ở thánh giới, thánh khí, công pháp, đặc biệt cao cấp công pháp đều là rất khuyết thiếu. Mà ông lão này lại lớn như vậy phương đưa cho bọn họ. Có thể sao? Hay là thật sự có khả năng này, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng thủy chung cảm giác được không đúng. Thế nhưng là lạ ở chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Tiền bối, ta cũng lựa chọn phương pháp cùng kinh nghiệm. Bất quá ta muốn hỏi một chút, nơi này thuộc về thánh giới sao? Mộ Dung Vũ chỉ chính là không gian này. Ha ha! Ông lão lắc đầu một cái, đại nở nụ cười. Sau một hồi lâu, hắn mới tiếp tục nói. Nơi này chỉ là ta phi thăng tiên giới trước mở ra một cái không gian thôi. Chân chính thánh giới chỉ có thánh nhân mới có thể sinh tồn. Như là các ngươi, dù cho là thiên tôn đi vào cũng sẽ bị trực tiếp đè nát thành bột mịn. Mộ Dung Vũ gật đầu, hắn đối với này tràn đầy lĩnh hội. Lại như là tu chân giới đi đến tiên giới, tiên nhân đi tới thần giới như thế. Bất quá, hắn đối với ông lão mở ra không gian này lời giải thích duy trì thái độ hoài nghi. Cứ hắn biết thiên tôn cảnh giới cường giả mặc dù có thể mở ra không gian thế nhưng cũng nhất định là ở thần giới bên trong. Thế nhưng không gian này hiển nhiên không ở thần giới bên trong, bởi vì bất luận là nguyên khí đất trời vẫn là những phương diện khác, hiển nhiên nếu so với thần giới cao cấp hơn không ít. Mộ Dung Vũ suy đoán, không gian này chí ít là thánh nhân cảnh giới cường giả mới có thể mở ra. Xem các ngươi tựa hồ rất gấp dáng dấp. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Cũng làm cho các ngươi sớm ngày rời đi nơi này. Ông lão nói, hướng về cái kia nhà lá liền đi đi. Mộ Dung Vũ trong lòng không nói gì, bọn họ nơi nào sốt ruột. Mặc dù là Lam Khả Nhi cũng chỉ là rất chờ mong mà thôi, căn bản không có gấp. Mà người lão giả này nhưng vội vội vàng vàng, tựa hồ không thể chờ đợi được nữa như thế. Nhưng là để Mộ Dung Vũ đối với hắn hoài nghi càng nặng. Nhìn như chỉ có một gian phòng nhà lá nhưng là khác thành không gian, có huyền cơ khác. Mộ Dung Vũ hai người sau khi tiến vào liền cảm giác mình tựa hồ tiến vào hoàng cung giống như vậy, phòng ốt tầng tầng, xanh vàng rực rỡ. Đi tới một cái phòng trước, ông lão nhìn Mộ Dung Vũ hai người một chút, sau đó nói. Tiểu tử, ngươi tới trước đi. Thực lực của ngươi hơi cao, tiếp thu ký ức thời gian cũng ngắn một chút. Dứt lời, ông lão liền đi tiến vào trong phòng. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là gật gù, nhanh chân đi tiến vào trong phòng. Hắn ngược lại muốn xem ông lão này đến cùng phải làm gì. Tiểu tử, cả người triệt để thả lỏng, không nên chống cự. Nhớ kỹ, đoạn này ký ức rất khổng lồ, trong quá trình này đều sẽ rất thống khổ, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hai người xếp bằng trên mặt đất trên mặt, ông lão ngồi ở Mộ Dung Vũ mặt sau nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu, nói rằng. Ta chuẩn bị kỹ càng. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ để cho mình tiến vào kỳ ảo trạng thái, tâm vô tạp niệm. Bạch. Ở Mộ Dung Vũ chuẩn bị kỹ càng sau khi, một đạo thần niệm liền tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Thần niệm ôn hòa, không có bất kỳ sát khí. Ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể lưu lại sau một khoảng thời gian, liền hướng về Mộ Dung Vũ linh hồn không gian lao đi. Trí nhớ của ta nhất định phải trực tiếp tăng cường ở linh hồn ngươi bên trong, bằng không, một khi ngươi rời đi nơi này sẽ bị thiên địa quy tắc xóa bỏ những ký ức ấy. Dù sao, thần giới là không cho phép có những ký ức ấy tồn tại. Linh hồn chính là một người quan trọng nhất tồn tại, sao cho phép người khác tiến vào linh hồn của chính mình không gian. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ giữ chặt linh hồn không gian, căn bản không cho ông lão thần niệm tiến vào. Mặc dù là khi nghe đến ông lão nói chuyện, Mộ Dung Vũ cũng không từng thả ra linh hồn không gian. Tiểu tử, ta tuyệt không có lòng hại ngươi. Nếu như ngươi không tin được ta, vậy thì tạm thời coi như thôi. Ông lão tử tốn nói. Không có thất vọng, cũng không có vẻ mặt của hắn. Mộ Dung Vũ đầu óc ý nghĩ trong nháy mắt vạn chuyển. Nếu như ta không chấp nhận, chỉ sợ hắn còn muốn tiến vào Lam Khả Nhi linh hồn không gian. Nha đầu kia tuy rằng dữ dằn thế nhưng là có chút tâm tư đơn thuần. Ăn, ta liền muốn nhìn hắn đến cùng giở trò phiền gì. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ lập tức buông ra linh hồn không gian. Vèo. Ngay khi Mộ Dung Vũ buông ra linh hồn không gian trong nháy mắt, vẫn ngồi xếp bằng ở sau lưng của hắn ông lão nhưng là đột nhiên đã biến thành một vệt sáng đi vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế liền vọt vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Ha ha ha ha. Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian, ông lão một lần nữa biến ảo ra thân hình. Bất quá lúc này nơi nào vẫn là râu tóc bạc trắng, tỏ rõ vẻ hiền lành dáng vẻ. Trước kia ông lão đã biến thành một cái hung thần áp sát, cả người liều lĩnh sát khí, sắc mặt dữ tợn hán tử trung niên. Lúc này, người này chính trôi nổi ở Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian phát sinh rung trời tiếng cười, cũng không biết vì sao cao hứng như thế. Mộ Dung Vũ linh hồn lạnh lùng nhìn trung niên đại hán, sắc mặt biểu hiện bình thản, không có bất kỳ kinh hoàng, vẻ sợ hãi. Tiểu tử, lẽ nào ngươi không hề sợ hãi tèo teo? Người đàn ông trung niên chờ chung đồng kích cỡ tương đương con ngươi chờ Mộ Dung Vũ, đằng đằng sát khí nói rằng. Ngươi muốn giết chết linh hồn của ta sau đó cướp đoạt thân thể ta. Ngươi muốn đoạt xá. Nếu như nói trước Mộ Dung Vũ còn không biết người này phải làm gì, ở đối với phương tiến nhập linh hồn hắn không gian thời điểm hắn cũng đã hiểu được. Ây! Nghe được Mộ Dung Vũ bình thản nói chuyện, hán tử trung niên vi lấy làm kinh hãi. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ đã sớm đã biết rồi? Mộ Dung Vũ lắc đầu. Trước đó ta chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Cũng không biết ngươi muốn đoạt xá. Bất quá, ta hiếu kỳ chính là, ngươi đúng là một cái thánh nhân. Chà chà, một cái thánh nhân lưu lạc tới chỉ có một cái thể linh hồn, ngươi cũng thật là mạnh mẽ. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Hán tử trung niên nhưng là rít gào lên, một mặt vẻ dữ tợn, ánh mắt cực kỳ oán độc. Nhớ năm đó, ta tiêu hao một đời mới rốt cuộc thành thánh, trải qua ngàn tân vạn hiểm, cơ hồ bị thiên kiếp đánh giết, cuối cùng mới rốt cuộc lập tức thành thánh. Thế nhưng, những kia chết tiệt thánh nhân ở ta phi thăng thời điểm nhưng là đụng phải bọn họ ám hại. Bọn họ không cho phép hạ giới thánh nhân phi thăng. Đáng thương ta mới vượt qua thiên kiếp, liền chân chính thánh nhân cũng không tính là, làm sao là đối thủ của bọn họ. Cuối cùng, linh hồn của ta có thể chạy trốn đi tới cái này không tên không gian. Sau đó trải qua nỗ lực sau khi mới đưa bức tranh đó cho truyền tống vào đến. Chỉ là, những tên phế vật này đều quá yếu. Thân thể căn bản là không chịu nổi linh hồn của ta. Mà thân thể của ngươi dĩ nhiên đạt đến thượng phẩm thần khí cấp bậc, hoàn toàn có thể chịu đựng linh hồn của ta. Chỉ cần ta cướp đoạt thân thể của ngươi sau khi, ta liền có thể lần thứ hai phi thăng thành thánh. Một khi chờ ta phi thăng thánh giới sau khi, chính là bọn họ tận thế. Trung niên đại hán cười gằn, biểu hiện cực kỳ oán độc. Ngươi quá sốt ruột, vội vã không nhịn nổi dáng vẻ để ta nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu như ngươi từng bước một tuần hoàn tiến dần, nói không chắc ta đối với ngươi liền không có bất kỳ hoài nghi gì. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Ha ha! Tiểu tử, dù cho ngươi hoài nghi thì lại làm sao? Chỉ cần ta tiến vào linh hồn ngươi trong không gian, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi cái kia nhỏ yếu linh hồn có thể chống đỡ được ta? Thực sự là buồn cười. Mộ Dung Vũ dùng xem ngu ngốc như thế ánh mắt nhìn hán tử trung niên từ tốn nói. Ngươi cảm thấy ta nếu nổi lên lòng nghi ngờ, thế nhưng vẫn là đưa ngươi bỏ vào đến, lẽ nào ngươi cho rằng ta không có làm chuẩn bị sao? Ha ha ha! Hán tử trung niên vẫn như cũ cười to, chỉ bằng ngươi. Mặc dù ngươi chuẩn bị sẵn sàng thì lại làm sao? Hán tử trung niên cực kỳ tự tin, một mặt khinh bỉ nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn có tư cách miệt thị Mộ Dung Vũ. Dù sao, linh hồn của hắn nhưng là chân thật thánh nhân linh hồn, tuy rằng vẫn không có chân chính thành thánh thế nhưng là cũng là vượt qua thiên kiếp. Thần giới bên trong căn bản không ai có thể so với được với hắn. Mặc dù là những kia thiên tôn linh hồn cũng sẽ bị hắn một trưởng vỗ chết. Ngươi quá tự cho là, nếu không tin, ngươi liền phóng ngựa đến đây đi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn hán tử trung niên, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 958. Giết chết thánh nhân linh hồn. Tiểu tử, ngươi có thể chết. Hán tử trung niên cười gằn, lăng không bay lượn, một chưởng quay về Mộ Dung Vũ linh hồn liền đập tới. Thanh thế uy mãnh, hơn nữa như thuấn di bình thường tốc độ, đổi làm là người bình thường căn bản là liền thời gian phản ứng đều không có cũng đã bị đập chết. Sau đó thân thể của hắn sẽ bị người đàn ông trung niên cướp đoạt, đồ có biểu, nhưng không còn là cùng một người. Thế nhưng, chính như Mộ Dung Vũ từng nói, hắn dám thả hán tử trung niên linh hồn đi vào, mà thật không có bất kỳ chuẩn bị nào. Đây là không thể nào. Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực tuy rằng không đủ để cùng thánh nhân linh hồn đối kháng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ có chính là bảo vật. Mộ Dung Vũ không gian đột nhiên một trận nổ vang. Đón lấy, lửa cháy ngập trời đột nhiên xuất hiện trực tiếp nhấn chìm Mộ Dung Vũ linh hồn không gian. Một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong, thậm chí so với ngày đó hắn bị thánh giới cường giả ra tay đánh giết thời điểm còn cường liệt hơn, cực kỳ cảm giác tử vong trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Lúc trước bị thánh nhân công kích thời điểm, hán tử trung niên còn trốn thăng thiên, tuy rằng chỉ có thể linh hồn. Thế nhưng trung quy vẫn không có chết. Thế nhưng hiện tại, những kia hỏa diễm nhưng là để hắn cảm nhận được hơi thở của cái chết, chân chính tử vong. Những thứ này đều là chút gì hỏa? Vì sao kinh khủng như thế? Hán tử trung niên thay đổi sắc mặt, một mặt sợ hãi nhìn những kia âm dương hỏa. Trên thế giới kinh khủng nhất hỏa diễm một trong âm dương hỏa. Lão gia hỏa, ngươi không nên đánh ta chủ ý. Dáng dấp kia ngươi còn có thể hoạt một quãng thời gian rất dài, thế nhưng hiện tại sao? Ngươi không có cơ hội. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói, âm dương hỏa nhưng là đã hướng về hắn nhào tới. Không, ta không thể chết ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi không thể giết ta. Ta cho ngươi đột phá cảnh giới, ta cái gì đều cho ngươi, ngươi đừng có giết ta. Trung niên đại hán sợ hãi bắt đầu xin tha, đồng thời hắn càng là hướng về bên ngoài điên cuồng nhào đi ra ngoài. Chỉ là Mộ Dung Vũ toàn bộ linh hồn không gian đều bị âm dương hỏa cho vây quanh, hắn nơi nào đều đi không được. Đưa ngươi thành thánh phương pháp kinh nghiệm đều giao cho ta, ta có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống. Bằng không ngươi chết. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Ha ha, tiểu tử, hôm nay ta nhận ngã xuống. Bất quá ngươi đừng hòng từ trên người ta được bất kỳ đồ vật. Hán tử trung niên đại khái là biết mình tuyệt đối không sống nổi, lúc này hắn liền nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về âm dương hỏa liền nhào tới. Xì. Một tiếng không lớn tiếng vang sau khi cả người hắn đều bị âm dương hỏa thiêu liền không còn sót lại một chút cặn, chết không thể chết lại. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Dù sao, nếu như có thể được thành thánh phương pháp cùng kinh nghiệm, đối với tác dụng của hắn là rất lớn. Thế nào? Thế nào rồi? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đẩy cửa đi ra, Lam Khả Nhi lập tức hỏi. Ồ, lão gia kia ra đây. Làm sao không gặp? Lam Khả Nhi hứng thú bừng bừng hỏi Mộ Dung Vũ, thế nhưng rất nhanh liền phát hiện trong phòng không có cái kia người đàn ông trung niên tồn tại. Chết rồi. Mộ Dung Vũ mặt không hề cảm xúc nói rằng. Chết rồi. Hắn không phải thánh nhân sao? Bất tử bất diệt tồn tại, làm sao sẽ chết? Lam Khả Nhi tỏ rõ vẻ khiếp sợ nói rằng. Nghiêm ngặt điểm tới nói, hắn vẫn không tính là thánh nhân. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại đem hán tử trung niên sự tình cho đại khái nói rồi một thoáng. Đáng ghét, thực sự là quá đáng ghét rồi. Chết rồi được, những năm này hắn cũng không biết gieo vạ bao nhiêu người. Lam Khả Nhi biết sau chuyện này, hai tay nắm đấm nắm chặt, một mặt tức giận giáng dấp. Tựa hồ, nếu như người trung niên hán tử kia không chết, nàng liền muốn đem hắn giết chết, trừng áp trừ gian. Xong, tên kia chết rồi, chúng ta há không phải là không thể rời đi nơi này. Lẽ nào chúng ta muốn cả đời ở đây sao? Không lâu sau đó, Lam Khả Nhi đột nhiên nhớ ra cái gì đó như thế, kinh ngạc thốt lên lên. Lẽ nào ta muốn cùng ngươi cái này đại dâm tặc ở đây cùng quãng đời còn lại? Trời ạ, ta tình nguyện chết rồi được. Lam Khả Nhi nhìn Mộ Dung Vũ, hai tay không ngừng vỗ cái trán, một mặt hối hận không thôi dáng dấp. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại nhìn Lam Khả Nhi nói rằng. Coi như ngươi đồng ý, ta còn không đồng ý ngươi. Liền tiểu nha đầu ngươi dáng dấp như vậy. Ăn, ngươi không phải ta món ăn. Lam Khả Nhi nhất thời giận dữ, chỉ thấy nàng dương nanh múa vuốt nhìn Mộ Dung Vũ, hai tay chống nạnh, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đại dâm tặc, ta nơi nào nhỏ. Hơn nữa, ta như vậy khuyên thành tuyệt sắc. Như vậy thanh thuần đáng yêu, dĩ nhiên không phải ngươi món ăn. Lẽ nào ngươi yêu thích đều là loại kia gái xấu? Ai nha, ngươi này chết biến thái quá áp thú vị. Sau đó đừng theo người nói ta biết ngươi. Mộ Dung Vũ không nói gì. Này tiểu nha đầu cũng thực sự là quá vô nghĩa. Ta đi nhìn khắp nơi xem. Mộ Dung Vũ không tiếp tục để ý Lam Khả Nhi, mà là bay lên trời. Xem ra này như họ bình thường mỹ cảnh. Không gian này cũng không lớn, cũng chỉ có phạm vi trăm dặm to nhỏ mà thôi. Bất quá, nơi này nguyên khí đất trời đúng là vô cùng nồng nặc, hơn nữa phong cảnh tú lệ thích hợp nhất toàn gia ở đây sinh hoạt. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn biết không gian này chính là thánh nhân để lại, lúc trước hán tử trung niên linh hồn cũng là trong lúc vô tình tiến vào nơi này. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, hắn cảm thấy không gian này chủ nhân đã chết rồi. Nếu như không phải có thủ đoạn đặc thù, nói thí dụ như có người ở bên trong tiếp dẫn, người ngoài là không cách nào đi vào nơi này. Cho tới rời đi biện pháp, tựa hồ cũng không có. Bất quá, những này đối với Mộ Dung Vũ tới nói căn bản không phải cái sự. Ở người trung niên hán tử kia chết đi sau khi... Mộ Dung Vũ liền một lần nữa cùng Hà Đồ liên lạc với Tỷ Sơ U Y E Nơ Cơ Vũ A Tỷ U Y Nơ E Tỷ. Hắn có thể ở đây cùng thần giới trong lúc đó tùy ý qua lại. Nơi này sau đó đem đổi họ vì là Mộ Dung rồi. Nơi này chính là ta hậu hoa viên. Mộ Dung Vũ càng xem càng thỏa mãn, còn kém lập tức đem triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhận được nơi này. Đại dâm tặc. Chúng ta thật sự muốn bị vây ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Lam Khả Nhi bay tới, một mặt phiền muộn vẻ. Vây ở chỗ này không được chứ? Mộ Dung Vũ cười nhạt. Đương nhiên không tốt. Cả ngày đối mặt ngươi cái này đại dâm tặc, hừ, ngươi nhưng là dâm tặc, ai biết ngươi có hay không thú tâm quá độ đem ta cho cái kia cái gì? Sau khi nói đến đây, Lam Khả Nhi sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Ta đối với ngươi thật sự không có hứng thú. Mộ Dung Vũ mặt lại đen kịt lại. Hắn cũng không biết này tiểu nha đầu tiểu đầu bên trong là cái gì tạo thành, làm sao cả ngày xuất hiện loại ý nghĩ này. Lẽ nào hắn xem ra rất giống Sắc Lang hay sao? Ta cảm thấy nơi này rất tốt. Ta quyết định ở đây tu luyện một quãng thời gian sẽ rời đi. Lam Khả Nhi chừng Mộ Dung Vũ một chút, một mặt phiền muộn vẻ. Nói được lắm như ngươi có thể rời đi như thế. Mộ Dung Vũ một mặt buồn cười nhìn Lam Khả Nhi, nói rằng. Nói không chắc thật sự có thể đây. Dứt lời cũng không giống nhau. Không chờ Lam Khả Nhi trả lời, hắn liền một cước bước ra, xuất hiện ở một đỉnh núi nhỏ mặt trên. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng xuống, biểu hiện bình tĩnh bắt đầu rồi tu luyện, Lam Khả Nhi nhưng là tỏ rõ vẻ phiền muộn vẻ. Mộ Dung Vũ bình tĩnh lại đến, bắt đầu cảm ngộ, Hỗn Độn Thiên Thể Lục. Hỗn Độn Thiên Thể Lục tầng thứ 4 chỉ có thể chống đỡ đến hắn đột phá tới chủ thần đỉnh cao cảnh giới. Như muốn đột phá tới thiên hậu cảnh, trừ phi Hỗn Độn Thiên Thể Lục đột phá tới tầng thứ 5 cảnh giới. Nếu như tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 như thế, như vậy Mộ Dung Vũ chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, liền có thể nhanh chóng tăng lên đến thiên vương cảnh giới. Chỉ là Hỗn Độn Thiên Thể Lục thực sự là quá khó có thể đột phá. Chẳng lẽ muốn ăn ngộ đạo quả? Cảm ngộ nửa năm sau, Mộ Dung Vũ vẫn không có bất kỳ thu hoạch, hắn không khỏi thở dài một hơi, bắt đầu do dự có muốn hay không ăn ngộ đạo quả. Nghe Phạm Thống cái kia hàng đã nói, ngộ đạo quả có thể để người ta cảm ngộ đến thiên đạo. Chỉ là, cái gọi là thiên đạo là cái gì? Là thánh nhân muốn cảm ngộ đồ vật. Vẫn là liền thánh nhân đều muốn theo đuổi đồ vật. Nếu như là thánh nhân đều muốn theo đuổi đồ vật, Mộ Dung Vũ hiện tại ăn chỉ sợ cũng cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngộ đạo quả mặc dù nói có thể cảm ngộ thiên đạo, thế nhưng hiệu quả nhưng nhỏ bé không đáng kể, ngươi hiện tại dùng cũng sẽ không lãng phí. Thiên đạo mảnh vỡ vẫn như cũ tồn tại cho ngươi trong cơ thể, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ngày nào đó ngươi phúc linh tâm đến, hay là liền cảm ngộ đến thiên đạo. Nhận ra được Mộ Dung Vũ do dự, Hà Đồ ở trong đầu của hắn nói rằng. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lóe lên, lúc này liền lấy ra một cái ngộ đạo quả nuốt xuống. Oa! Đại dâm tặc ngươi ăn cái gì? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ăn một cái ngộ đạo quả, ở cách đó không xa Lam Khả Nhi lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, cả kinh một xạ. Ta muốn tu luyện chớ quấy rầy ta. Mộ Dung Vũ phất tay một cái, liền muốn quát lui Lam Khả Nhi. Thế nhưng rất nhanh hắn tựa hồ muốn cái gì như thế, tiện tay quay về Lam Khả Nhi ném ra một cái bình ngọc. Bên trong là thánh tiên quả, ngươi mau mau nơi nào mát mẻ chạy đi đâu. Dứt lời, Mộ Dung Vũ trực tiếp ngay khi bên người bố trí mấy cái cấm chế tiến vào tu luyện ở trong. Lam Khả Nhi nhưng là giải ra. Thánh tiên quả. Bán tín bán nghi, Lam Khả Nhi đem bình ngọc nút lọ mở ra. Sau đó một trận mãnh liệt hương vị liền phả vào mặt. Đúng là thánh tiên quả. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Lam Khả Nhi nhìn thấy trong bình ngọc phong ấn thánh tiên quả thời điểm, hai mắt nhất thời bốc lên tinh tinh ánh sáng. Đại dâm tặc nơi nào đến thánh tiên quả? Lẽ nào ngày đó đem thánh tiên quả nhổ tận gốc chính là đại dâm tặc? Lam Khả Nhi đang khiếp sợ sau khi, vẫn là khiếp sợ. Chỉ là đại dâm tặc làm sao đem thánh tiên quả thủ cho nhổ tận gốc. Vậy cũng là xưa nay chưa từng xảy ra quá sự tình. Ăn cái tên này trên người khẳng định còn có rất nhiều bí mật lớn. Lam Khả Nhi hai mắt tinh mang lấp lóe, nhưng trong lòng là đã quyết định chú ý phải đem Mộ Dung Vũ hết thảy bí mật khai quật ra. Không nói Lam Khả Nhi mỹ mỹ đi hưởng thụ thánh tiên quả đi tới, Mộ Dung Vũ dùng hiểu đạo quả sau khi. Không có cảm giác nào đến nhận chức Hà cùng thiên đạo có quan hệ đồ vật. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện hắn sức lính ngộ nhưng là tăng lên rất nhiều lần. Cảm ngộ, Hỗn Độn Thiên Thể Lục cần đúng vậy mạnh mẽ sức lính ngộ. Ở sức lính ngộ tăng lên trên diện rộng tình hình bên dưới, Mộ Dung Vũ đối với hỗn độn thiên thể lục lĩnh ngộ cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên, hướng về tầng thứ 5 nhanh chóng ép tới. Thời gian như nước chảy, loáng một cách liền quá khứ nhiều năm. Ngày đó, ngay khi Lam Khả Nhi buồn bực ngán ngẩm, vẻ mặt buồn thiêu thời điểm. Nguyên bản vẫn ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi tốc độ tu luyện nhưng là đột nhiên đứng lên. Cùng lúc đó, Lam Khả Nhi càng là cảm giác được không gian này khí trời nguyên khí cuồng nổi hẳn lên, tư không đều bị rung động tựa hồ muốn tan vỡ như thế. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 959. Muốn nghịch đẩy. Đại dâm tặc đột phá. Lam Khả Nhi cả kinh thân hình lấp lóe, đã bay đi tới, đồng thời hỏi. Không có. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Hắn tuy rằng khoảng cách cũng gần như thế nhưng chung quy là không có đột phá. Mà là không gian này tựa hồ phát sinh biến dị. Cho tới phát sinh cái gì biến dị, Mộ Dung Vũ chỉ là mơ hồ cảm giác được mà thôi. Kỳ thực ở hắn ăn ngộ đạo quả bắt đầu lĩnh ngộ, hỗn độn thiên thể lục thời điểm hắn cũng cảm giác được không gian này dị dạng. Hắn cảm giác được không gian này sức mạnh bản nguyên. Bởi vậy, hắn vừa ở lĩnh ngộ, hỗn độn thiên thể lục, vừa cùng không gian này không gian bản nguyên câu thông. Từng năm trôi qua, đến hôm nay, không gian này bản nguyên tựa hồ thật sự quyết định muốn thừa nhận Mộ Dung Vũ, dự định muốn hắn trở thành không gian này chủ nhân. Sở dĩ nói Mộ Dung Vũ chỉ là mơ hồ cảm giác được mà thôi, điều này là bởi vì hắn nhận ra được nơi này bản nguyên còn có chút do dự. Đó là chuyện gì xảy ra? Không gian này tựa hồ muốn phá nát. Chúng ta hẳn là sẽ không bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong đi thôi. Lam Khả Nhi nắm lấy Mộ Dung Vũ tay sốt sắng hỏi. Đừng lo lắng, ta bảo đảm sẽ không phát sinh loại chuyện đó. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ Lam Khả Nhi đầu nhỏ, cười nói. Lam Khả Nhi căm tức hắn một chút, trên mặt vẫn như cũ có chút sốt sắng vẻ. Mộ Dung Vũ lại an ủi vài câu. Sau đó liền không nói lời nào. Lúc này, không gian rung động cũng từ từ yếu bớt. Mộ Dung Vũ thân thể hơi chấn động một cái, không gian này bản nguyên rốt cuộc hoàn thành thừa nhận hắn, hắn rốt cuộc trở thành không gian này chi chủ. Từ đó về sau, không có kinh Mộ Dung Vũ đồng ý, mặc dù là thánh nhân cũng không cách nào tiến vào nơi này. Đương nhiên, trừ phi có người mạnh mẽ trực tiếp phá toái hư không, mạnh mẽ xông vào. Đối với tình huống đó, Mộ Dung Vũ cũng không thể ra sức. Mộ Dung Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn trở thành không gian này chủ nhân sau khi càng thêm an toàn. Thực sự là kỳ quái, tại sao lại không sao rồi? Nhìn thấy đã bình tĩnh lại không gian, Lam Khả Nhi nước long lanh mắt to nhìn lướt qua bốn phía vi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Bất luận chính là cái gì, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày. Ta đã sớm nói cho ngươi không cần lo lắng. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ Lam Khả Nhi tiểu đầu cười nói. Lam Khả Nhi khuôn mặt đỏ lên, mạnh mẽ căm tức Mộ Dung Vũ. Ngươi thực sự là đại dâm tặc. Rất rõ ràng, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày, nói chính là các nàng nữ tử mới có cái kia cái gì cái gì. Loại này sinh lý hiện tượng thần cùng thế gian người đều là giống nhau, không cách nào chạy trốn. Đại dâm tặc, ngươi còn muốn tu luyện sao? Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, ngộ đạo quả hiệu quả đã qua. Mà hỗn độn thiên thể lục cũng đã đến ranh giới đột phá. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cảm giác được, mặc dù hắn ăn nữa cái kế tiếp ngộ đạo quả cũng là không cách nào lĩnh ngộ càng nhiều. Hiện tại tựa hồ là đạt đến một cái cực hạn như thế, chỉ cần một bước ngoặt. Chỉ cần thời cơ đến. Hắn hay là sẽ lập tức đột phá. Coi như ngươi đừng tu luyện, chúng ta vẫn là không cách nào rời đi nơi này. Lam Khả Nhi vẻ mặt buồn thiu, rất rõ ràng là không muốn kế tục ở lại đây. Mặc dù nơi này nguyên khí đất trời vô cùng nồng nặc, phi thường lợi cho tu luyện. Mặc dù nơi này phong cảnh tú lệ thì lại làm sao? Nếu như bị vây ở chỗ này không thể rời đi, ai còn có cái kia thưởng thức phong cảnh tâm tình. Được rồi, chúng ta liền rời đi nơi này. Lam Khả Nhi nhất thời đại hỉ. Ngươi có thể rời đi nơi này. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không nói lời nào, vẫy tay một cái hai người bọn họ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau đó, đợi được Lam Khả Nhi phản ứng lại trước, bọn họ cũng đã xuất hiện ở tại bọn hắn tiến vào không gian này trước địa phương. Chuyện này, chúng ta thực sự là đi ra. Lam Khả Nhi nhìn chung quanh một chút vi, một mặt khó mà tin nổi dáng vẻ. Lập tức, nàng có kế tục chừng mắt Mộ Dung Vũ nói rằng: ngươi là làm sao đi ra? Ta đều chưa từng thấy ngươi tìm kiếm quá lối ra. Mở miệng. Bí mật. Mộ Dung Vũ nhích miệng nở nụ cười, hắn là sẽ không nói cho hắn đã là không gian kia chủ nhân. Hơn nữa hắn cũng sẽ không nói cho Hà Đồ Lạc Thư có thể truyền tống công năng. T-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T mặc dù Lam Khả Nhi có thể đoán được, thế nhưng chỉ cần Mộ Dung Vũ không nói, nàng cũng không xác định. Lam Khả Nhi lúc này liền nổi giận căm tức Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ đã bay lên trời, hướng về Lam gia phương hướng liền bay lượn mà đi. Lam Khả Nhi chỉ có thể cùng lên. Ở Mộ Dung Vũ hai người truyền tống vào không gian kia thời điểm, thần giới phát sinh một việc lớn. Lam gia tiểu công chúa bị người đuổi giết, cơ hồ bị đánh giết. Lam gia giận tím mặt, vô số cường giả điều động, khổng lồ tổ chức tình báo vận chuyển lên không đến bao lâu liền tra được truy sát Lam Khả Nhi thế lực, cái cùng thần minh gần như thực lực thế lực. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn xác nhận chính là cái kia thế lực động thủ sau khi Lam gia cường giả ra tay bá đạo. Không tới nửa ngày thời gian liền đem cái kia thế lực nhổ tận gốc. Hơn nữa, lại dùng đầy đủ một năm này cả thế gian truy sát cái kia thế lực ở bên ngoài chủ yếu người. Một năm hạ xuống, vô số người bị đánh giết. Thế nhưng, Lam gia giận dữ không chỉ là như vậy. Hắn càng là ở thần giới trực tiếp treo giải thưởng cái kia thế lực đang lẩn trốn tất cả mọi người. Do dự treo giải thưởng phong phú, hơn nữa còn bởi vì Lam gia nguyên nhân. Nếu như có thể đánh giết cái kia thế lực người không chỉ có thể được Lam gia treo giải thưởng, càng là có thể nhờ vào đó cùng Lam gia đặt lên giao tình. Bởi vậy, vô số người đều phát động rồi. Mấy chục năm không tới thời gian, cái kia thế lực toàn bộ mọi người bị chém tận giết tuyệt. Cái kia nhưng là một cái cùng thần minh gần như siêu cấp thế lực, mà không phải một cái chỉ có mấy chục người gia tộc nhỏ. Vẹn vẹn mấy chục năm liền bị diệt tuyệt, có thể tưởng tượng được Lam gia sức mạnh khủng bố cỡ nào cùng bá đạo. Khi này sự kiện truyền sau khi đi ra ngoài, đè ép vô số thần giới người. Thậm chí, rất nhiều người đều hỏi thăm lên Lam Khả Nhi đến trong khoảng thời gian ngắn, Lam Khả Nhi chân dung nhanh chóng ở thần giới lưu truyền ra. Không phải có người đối với nàng thú vị, mà là bọn họ đều muốn nhận rõ ràng cái này Lam Khả Nhi, để tránh khỏi sau đó gặp phải nàng thời điểm không biết chuyện mà đắc tội rồi. Dáng dấp kia chết liền không phải chính bọn hắn, mà là chính mình thế lực thân bằng thích hữu. Chỉ là, mặc dù tuyệt diệt cái kia thế lực, cũng không có Lam Khả Nhi tin tức. Mặc dù Lam gia tổ chức tình báo đang nhanh chóng vận chuyển, cũng vẫn như cũ không tìm được Lam Khả Nhi. Lam Khả Nhi lại như là nhân gian biến mất rồi. Trần Hưng, người đàn bà của ta đây. Mộ Dung Vũ vị trí U Linh phân bộ bên trong cung điện. Một cách một mặt uy nghiêm vẻ trung niên áo bào xanh nam tử chính nổi giận đùng đùng nhìn chủ vị Trần Hưng, cũng chính là Hưng thúc lớn tiếng chất vấn. Người đàn ông trung niên này đúng vậy Lam gia gia chủ, Lam Khả Nhi lão tử Lam Phong Hoa. Lấy năng lực của hắn đương nhiên biết U Linh tổ chức phái sát thủ hộ tống Lam Khả Nhi. Thế nhưng hiện tại hai người bọn họ cũng giống như là biến mất rồi như thế, không có bất kỳ tin tức. Lam Phong Hoa, ngươi tốt xấu cũng là Lam gia chủ nhân một gia đình, vì sao táo bạo như vậy? Hưng thúc nhưng là một mặt bình tĩnh dáng dấp, căn bản không có bị Lam Phong Hoa khí thế kinh sợ. Trên thực tế, hai người đều là thiên tôn cảnh giới cường giả siêu cấp. Hơn nữa ngầm quan hệ cũng vô cùng tốt, bằng không Lam Phong Hoa cũng sẽ không như vậy thất lễ trực tiếp chất vấn đối phương. Trần Hưng, ngươi nên sai phái ra thiên cấp sát thủ bảo vệ con gái của ta. Nhưng là ngươi dĩ nhiên chỉ là phái ra một cái chủ thần cảnh ne bai sát thủ. Nghĩ đến đây, Lam Phong Hoa liền không nhịn được nổi giận, hầu như liền muốn đột nhiên gây khó khăn. Tên sát thủ kia so với bất kỳ sát thủ đều cường đại hơn. Hưng Thúc vẫn như cũ bình tĩnh. Lam Phong Hoa một mặt tức giận vẻ. Một cái chủ thần có thể mạnh mẽ đến mức nào? Ngươi đúng là nói cho ta nghe một chút. Hưng Thúc kinh ngạc. Tuy rằng hắn đối với Mộ Dung Vũ tràn ngập tự tin, hơn nữa Mộ Dung Vũ ám sát, ẩn nấp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn khắp mọi mặt thậm chí so với hắn còn cường đại hơn. Thế nhưng cũng không cách nào che giấu Mộ Dung Vũ chỉ là chủ thần cảnh bản chất. Tuy rằng tiểu tử kia chỉ là chủ thần cảnh, thế nhưng nổi cơn giận liền ngươi đều có thể chém giết. Thối lắm. Lam Phong Hoa bảo một câu chửi bậy. Ngươi không tin. Hưng Thúc trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Mặc kệ ngươi, ngươi đến cùng có hay không Lam Khả Nhi tin tức. Lam Phong Hoa căm tức Hưng Thúc. Hắn luôn cảm thấy người này trong khi nói chuyện hàm hồ từ, nhất làm cho hắn tức giận chính là sai phái ra chủ thần cảnh sát thủ. Nói không chắc vào lúc này, tên sát thủ kia cùng Lam Khả Nhi cũng đã bị giết. Nghĩ đến đây, Lam Phong Hoa liền không nhịn được muốn nổi lên giết người. Được rồi, tên sát thủ kia mặc dù mới gia nhập U Linh không lâu. Bất quá ngươi hẳn phải biết sự tồn tại của hắn. Hắn chính là Mộ Dung Vũ. Hưng Thúc thở dài một hơi, lập tức đem Mộ Dung Vũ đưa ra bán. Là tiểu tử kia. Lam Phong Hoa lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngươi hiện tại còn dám nói hắn không giết được ngươi. Lam Phong Hoa mặt già đỏ ửng, nếu như bọn họ ở rãnh trời hoặc là hỗn độn mật địa, hắn tuyệt đối không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Dù sao, ở cái kia hai nơi, Mộ Dung Vũ cũng không biết chôn giết bao nhiêu thiên tôn. Hầu như có thể trở thành thiên tôn sát thủ. Lại nói lão Lam, Mộ Dung Vũ tên kia rất tốt. Nếu không thẳng thắn đem ngươi cái kia con gái gả cho hắn được. Sau đó lại vì ngươi Lam gia gia tăng rồi một cái cường giả tuyệt thế. Lam Phong Hoa căm tức Hưng Thúc, lập tức trên mặt liền lộ ra nụ cười sán lạn. Kỳ thực ta cũng có ý đó. Tiểu tử kia tiềm lực vô hạn, người cũng không sai. Đem Khả Nhi gả cho hắn đúng là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là không biết tiểu tử kia nghĩ như thế nào. Nếu như bị Mộ Dung Vũ cùng Lam Khả Nhi hai người biết này hai lão dĩ nhiên đang bàn luận chuyện này có thể hay không cho tức giận thổ huyết. Đáng tiếc tiểu tử kia tựa hồ không thế nào ham nữ sắc. Tiểu tử này dùng mấy chục ngàn năm liền từ chuẩn thần đột phá tới chủ thần đỉnh cao, tiềm lực thật đáng sợ. Nếu như ta có con gái, nhất định phải đem con gái gả cho ngươi. Ngươi hiện tại sinh cái cũng không chơi. Lam Phong Hoa cười hì hì, lập tức hắn lại một mặt vẻ khiếp sợ. Ngươi nói hắn vẻn vẹn dùng mấy chục ngàn năm liền từ chuẩn thần tu luyện tới cảnh giới này. Hưng Thúc gật đầu. Tiểu tử này tiềm lực quá khủng bố. Nếu như có thể trở thành Lam gia một thành viên. Không xong rồi, coi như là Khả Nhi đem hắn nghịch đẩy cũng phải đem hắn thu vào Lam gia. Nghe nói Âu Dương gia bên kia cũng có phương diện này ý tứ. Chuyện này tuyệt đối không thể lạc hậu. Lão Trần, ta trước hết xin cáo lui. Trong khi nói chuyện, Lam Phong Hoa đã bay lên trời. Nhanh chóng biến mất ở phương xa phía chân trời. Nhịp đẩy. Hưng Thúc mặt lập tức liền đen. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 960. Cực lực tác hợp. Lam gia trong đại điện, chủ nhà họ Lam Lam Phong Hoa chính nở nụ cười nhìn trong đại điện Mộ Dung Vũ cùng Lam Khả Nhi. Trải qua lặn lội đường xa, trải qua thiên tân vạn khổ sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đem Lam Khả Nhi đuổi về đến Lam gia. Vốn là, Mộ Dung Vũ dự định đem Lam Khả Nhi đuổi về Lam gia sau khi liền rời khỏi. Thế nhưng là bị Lam Khả Nhi cho chết sống ngăn cản. Hơn nữa, vẹn vẹn quá như vậy trong nháy mắt thời gian, chủ nhà họ Lam Lam Phong Hoa liền chủ động xuất hiện. Ở trên đường thời điểm, Lam Khả Nhi cũng đã đem nàng sắp sửa sẽ Lam gia tin tức truyền quay lại gia tộc. Bởi vậy, chủ nhà họ Lam mới vô cùng lo lắng chạy về Lam gia. Đồng thời, Lam gia những kia còn ở bên ngoài cường giả cũng thu được tin tức, nhanh chóng chạy về. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi, xưa nay chưa từng gặp mặt Lam Phong Hoa ngoài ý muốn nhiệt tình còn kém lôi kéo Mộ Dung Vũ tay hỏi han. Tình cảnh này để Mộ Dung Vũ có chút không phải thủ sủng nhược kinh, mà là có chút mơ hồ. Không biết cái tên này muốn làm cái gì. Không cần nói Mộ Dung Vũ, dù cho là Lam Khả Nhi đều bị tình cảnh này cả kinh sững sờ, không biết vì lẽ đó. Tòa A, đừng khách khí. Trong đại điện, Lam Phong Hoa nhìn Mộ Dung Vũ cười nói. Nếu như dùng nói một câu hình dung Lam Phong Hoa, như vậy câu nói kia chính là: cha mẹ vợ xem con rể càng xem càng thỏa mãn. Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng không phải câu với tiểu tiết người, nghe vậy, lập tức đặt mông an vị ở trong đại điện trên ghế. Lam Phong Hoa những người bề trên kia khí tức loại hình đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Đây là muốn làm loại nào? Lam Khả Nhi một lúc nhìn Mộ Dung Vũ, một lúc lại nhìn Lam Phong Hoa cũng ngồi xuống. Mộ Dung Vũ, ngươi một đường hộ tống Khả Nhi trở về, ta còn phải nhiều cảm tạ ngươi. Không lâu sau đó, ta sẽ dâng một phần để ngươi thỏa mãn tiền thù lao. Bất quá, trước lúc này, ta có một vấn đề muốn hỏi đề. Mộ Dung Vũ trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, lúc này hắn liền nói. Tiền bối nếu như có vấn đề gì liền cứ hỏi đi. Cái gì tiền bối không tiền bối, nhiều tỉnh. Ăn, ngươi không phải chân Trần Hưng lão nhân kia làm hưng thúc sao? Ngươi có thể gọi ta làm hoa thúc A loại hình, dáng dấp như vậy càng thân thiết điểm. Phụ thân, ngươi đây là muốn làm loại nào? Nhìn Lam Phong Hoa, Lam Khả Nhi trong lòng chỉ cảm thấy ruột gì. Lam Phong Hoa hôm nay thân thiết quá mức, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Bất quá nàng cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn. Được rồi, hoa thúc. Mộ Dung Vũ liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Trên thực tế hắn cũng hiếu kỳ Lam Phong Hoa đánh ý định gì. Dựa theo đạo lý tới nói cái tên này nhưng là Lam gia gia chủ, hơn nữa lại là thiên tôn cảnh giới cường giả. Mặc dù Mộ Dung Vũ hộ tống Lam Khả Nhi trở về, hắn nhiều nhất cũng chính là lộ một thoáng diện cảm tạ một câu sau khi sẽ rời đi. Lam Phong Hoa thỏa mãn gật gù tiếp tục nói. Mộ Dung Vũ, ngươi cảm thấy Lam Khả Nhi thế nào? Rất tốt a, trường đẹp đẽ, thanh thuần đáng yêu. Mộ Dung Vũ lập tức nói. Đồng thời trong lòng hắn lại bù trên nói một câu. Những thứ này đều là nàng dùng để lừa người bề ngoài, trên thực tế nhưng là giữ sằn chỉnh một cái cọp cái. Chúng ta Khả Nhi nhưng là Lam gia, thậm chí là thần giới đều hiếm có mỹ nhân. Nói, Lam Phong Hoa trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Bên cạnh Lam Khả Nhi mặt đằng một thoáng liền đỏ, bất quá nàng vẫn phải là ý nhìn Mộ Dung Vũ một chút, tỏ rõ vẻ kiêu ngạo. Nàng còn nhớ tới Phạm Thống đã nói Mộ Dung Vũ ba cái thê tử nếu so với nàng đẹp đẽ. Chuyện này, nàng vẫn chưa quên. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Lam Khả Nhi xác thực có tư cách đó. Như vậy nói ngươi đồng ý. Lam Phong Hoa nhất thời đại hỉ. Mộ Dung Vũ sững sờ. Đồng ý cái gì? Cưới Khả Nhi làm vợ a? Phốc. Gần như cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cùng Lam Khả Nhi đồng thời phun ra mới vừa uống vào trong miệng trà. Nguyên lai, làm hơn nửa ngày, Lam Phong Hoa đây là muốn thế Lam Khả Nhi làm mai mối a. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cùng Lam Khả Nhi đều chấn kinh rồi. Bất quá, rất nhanh Mộ Dung Vũ liền từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Lúc này, nỗ lực đem chính mình vẻ khiếp sợ đè ép xuống, khôi phục yên tĩnh, nói rằng: ta đã có ba cái thê tử. Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Nhà ta Khả Nhi nhất định sẽ cùng các nàng hòa hợp ở chung. Lam Phong Hoa lập tức nói. Một vệt đen treo ở Mộ Dung Vũ trên trán diện. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói. Ta có bốn cái nhi nữ. Nhà ta Khả Nhi nhất định sẽ đối xử bọn họ như thân sinh. Những này đều không là vấn đề, chỉ cần ngươi đồng ý là có thể. Mộ Dung Vũ trong lòng không nói gì cực điểm, cái này cần cỡ nào muốn đem Lam Khả Nhi gả đi đi a, ra sức như vậy chào hàng. Hắn, lẽ nào Lam Khả Nhi vẫn luôn không gả đi đi? Nhưng là hẳn là không thể nào a. Lấy nàng hình dạng cùng bối cảnh, muốn khu hắn người sợ là đều muốn từ Hồng Hoang Đại Lục ship tới Nguyên Hoang Đại Lục đi tới. Ta không đồng ý. Ở Mộ Dung Vũ không nói gì thời điểm, Lam Khả Nhi cũng từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Chỉ thấy nàng đột nhiên từ trên ghế nhảy lên, tỏ rõ vẻ đỏ bừng căm tức Lam Phong Hoa. Khả Nhi, Mộ Dung Vũ nhưng là một cái nam người tốt, tuyệt thế người đàn ông tốt a. Tuy rằng hắn có ba cái thê tử, bốn cái nhi nữ. Thế nhưng hắn nên đối với ngươi rất tốt. Khả Nhi quá này thôn liền không cái tiệm này, ngươi có thể phải bắt được cơ hội này a. Mộ Dung Vũ nghe một trận thẹn thùng trận này, Lam Phong Hoa dĩ nhiên lại chào hàng từ bản thân đến rồi. Điều này làm cho hắn càng thêm nghi hoặc, càng thêm không rõ. Hừ, ai muốn gả cho cái này đại dâm tặc rồi. Ta mới sẽ không thích hắn đây. Lam Khả Nhi căm tức Mộ Dung Vũ một chút. Mặt cười nhưng là tu đỏ chót. Các ngươi đều không đồng ý. Lam Phong Hoa thở dài một hơi, một mặt đáng tiếc dáng dấp. Mộ Dung Vũ cùng Lam Khả Nhi không hẹn mà cùng gật gù. Được rồi, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Bất quá, Mộ Dung Vũ, nhà ta Khả Nhi xác thực là hiếm thấy cô gái tốt. Khả Nhi a, Mộ Dung Vũ như vậy người đàn ông tốt, ngươi thật muốn bỏ qua sao? Hoa thúc, có phải là Lam gia có chuyện gì phát sinh? Mộ Dung Vũ trung quy không nhịn được mà hỏi. Lam gia có chuyện gì phát sinh? Lam Phong Hoa ngẩn ra. Lập tức liền bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng. Ngươi cho rằng là ta ở bàn giao hậu sự. Mộ Dung Vũ nhìn Lam Phong Hoa. Tuy rằng không nói gì, thế nhưng vẻ mặt nhưng là đã sáng tỏ. Lam Phong Hoa không khỏi giờ khóc giờ cười. Lam gia không có chuyện gì phát sinh, ta lại càng không là muốn bàn giao hậu sự. Ta chỉ có điều là tác hợp hai người các ngươi mà thôi. Mộ Dung Vũ, ngươi tư chất quá nghịch thiên. Nhân tài a. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cùng Lam Khả Nhi rốt cuộc hiểu, nguyên lai đây mới là Lam Phong Hoa mục đích. Lúc này, Mộ Dung Vũ cùng Lam Khả Nhi mặt liền đen kịt lại. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không có bởi vì lúc này còn đối với Lam Phong Hoa có bất kỳ phản cảm. Dù sao, hắn chí ít còn có thể nói rõ, mà không giống như là một ít người như thế. Rõ ràng muốn khống chế lại Mộ Dung Vũ thiên tài như vậy, thế nhưng cũng không có công khai đến, mà là lén lút triển khai âm mưu dù kế muốn trưởng khống Mộ Dung Vũ. Ai, nhìn dáng dấp chúng ta Lam gia không có duyên với ngươi. Bất quá, coi như thứ việc này không được, ngươi người bạn này chúng ta Lam gia cũng nộp. Lam Phong Hoa cười ha ha, trước phiền muộn trong nháy mắt biến mất rồi. Có thể có Lam gia người bạn này, ta cầu cũng không được. Bất quá, tin tưởng không lâu sau đó, các ngươi sẽ bởi vì là ta bằng hữu của các ngươi mà cảm giác được kiêu ngạo. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Lam Phong Hoa cũng không nói gì, lấy Mộ Dung Vũ tu vi tăng lên tốc độ, hắn có tư cách nói lời này. Nếu như Mộ Dung Vũ cuối cùng đột phá thành thánh, bọn họ xác thực sẽ bởi vì là Mộ Dung Vũ bằng hữu mà cảm giác được kiêu ngạo. Không biết Lam Phong Hoa ý nghĩ này chỉ là xuất hiện ở trong đầu của hắn mà thôi, thế nhưng không đến bao lâu, hắn ý nghĩ này liền biến thành sự thực. Lại cùng Lam Phong Hoa ở trong đại điện nói bậy một trận sau khi, Mộ Dung Vũ lúc này mới cáo từ đi ra ngoài. Khả Nhi, ngươi thật sự không thích Mộ Dung Vũ. Lam Phong Hoa đem Khả Nhi lưu lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ta đối với tên kia vẫn có chút hảo cảm. Bất quá, Nhưng là xưa nay không nghĩ tới trở thành người đàn bà của hắn. Lam Khả Nhi ăn ngay nói thật nói. Mộ Dung Vũ tư chất vô cùng khủng bố, sau đó thành tựu của hắn nhất định hết sức kinh người, thậm chí có thể thành thánh. Nếu như ngươi có thể gả cho hắn, ta chỉ muốn ngươi sau đó trải qua càng tốt hơn mà thôi. Lam Phong Hoa thở dài một hơi nói rằng. Làm Lam gia gia tộc thực lực đều là thần giới hàng đầu tồn tại. Hắn từng thấy thanh niên tuấn kiệt vô số kể, thế nhưng không có một người nhập hắn pháp nhãn. Chỉ có Mộ Dung Vũ để hắn khiếp sợ, chỉ có Mộ Dung Vũ cho hắn một loại tiền đồ vô lượng cảm giác. Còn cái khác thanh niên tuấn kiệt, bất luận đối phương tư chất làm sao nghịch thiên, thành tựu cuối cùng cũng chỉ có điều là thiên tôn thôi. Thử hỏi trên đời này ai dám nói có thể thành thánh? Mộ Dung Vũ chưa từng nói qua. Thế nhưng, phàm là tiếp xúc được hắn người, bất luận là Bùi lão đầu, Âu Dương lão gia tử cũng được, Trần Hưng hoặc là Lam Phong Hoa cũng được, bọn họ đều cảm giác được. Nếu như thần giới bên trong có người thành thánh, như vậy người này nhất định là Mộ Dung Vũ. Đây là Mộ Dung Vũ mang đến cho hắn một cảm giác. Chính là bởi vì như vậy, Lam Phong Hoa mới muốn tác hợp Mộ Dung Vũ cùng Lam Khả Nhi hai người. Tên kia là cái đại dâm tặc, có cái gì tốt? Lam Khả Nhi bĩu môi miệng, có chút khinh thường nói. Cái này gọi là có tình có nghĩa. Mặc dù có ba cái thê tử, cũng không chứng minh hắn là đồ háo sắc. Lam Phong Hoa nói rằng. Hừ, có nhiều như vậy thê tử, khẳng định là dâm tặc, hơn nữa còn là đại dâm tặc. Lam Khả Nhi hừ lạnh nói rằng. Lam Phong Hoa trên mặt lộ ra vẻ lung túng vẻ, bởi vì thê tử của hắn so với Mộ Dung Vũ nhiều hơn nheo. Lam Khả Nhi này không phải công khai mắng hắn sao? Phụ thân, ta không phải là muốn nói ngươi. Phát hiện Lam Phong Hoa sắc mặt, Lam Khả Nhi lập tức giải thích nói rằng. Chỉ là, nàng lời giải thích này cũng như là che giấu, nhưng là để Lam Phong Hoa càng thêm lung túng. Nếu ngươi đối với Mộ Dung Vũ vô vị, vậy ngày mai liền để Mộ Dung Vũ rời đi thôi. Bất quá, nếu như ngươi đối với hắn thú vị, ngươi có thể chủ động điểm đem hắn nhiệt đẩy. Khà khà, tên kia là cái người có tình nghĩa, phát sinh loại chuyện đó sau khi nhất định sẽ phụ trách. Lam Phong Hoa cười cợt, thân hình loáng một cách liền biến mất ở trong đại điện. Phụ thân, ngươi muốn ta nhiệt đẩy Mộ Dung Vũ. Lam Khả Nhi trong nháy mắt tức giận, dương nanh múa vuốt, nhưng đáng tiếc Lam Phong Hoa từ lâu rời đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 961. Lại gặp phải đào hôn. Mộ Dung Vũ ngày thứ hai liền rời khỏi Lam gia. Bất quá, vốn là Lam gia còn muốn để hắn tiến vào Lam gia mật địa tu luyện một quãng thời gian. Vừa bắt đầu Mộ Dung Vũ cũng cảm thấy rất hứng thú, dù sao đây chính là Lam gia mật địa, không phải Lam gia hạt nhân căn bản là liền cái kia mật địa tồn tại cũng không biết, càng thêm không cần nói có tư cách đi vào tu luyện. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ biết cái kia mật địa kỳ thực chỉ là có thể gia tốc thời gian, sau khi hắn liền không có hứng thú. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong cũng có thể gia tốc thời gian, tuy rằng muốn thiêu đốt thần mạch. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ đạt được nhiều là hỗn độn thần mạch, chỉ cần có đầy đủ sức mạnh chống đỡ, Hà Đồ Lạc Thư gia tốc thời gian so với Lam gia cái kia mật địa mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, hắn chỉ tiếp nhận rồi Lam gia cho hắn thù lao các loại thần tài, thần liêu cùng với thần khí cùng thần mạch loại hình. Những thứ đồ này, Mộ Dung Vũ dùng đến trên không có mấy cái. Thế nhưng hắn không dùng được. Không cần, có thể bổ sung đến Thánh Tông đi. Ai bảo hắn ra đại nghiệp đại sao? Cho tới Lam Khả Nhi. Này tiểu nha đầu về nhà không mấy ngày liền lại nghĩ ra đi tới, thế nhưng là bị Lam Phong Hoa trực tiếp cầm cố. Nói là làm cho nàng củng cố tu vi bây giờ trên thực tế, nhưng là không muốn lại để Lam Khả Nhi đi ra ngoài. Chí ít cũng phải các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn sau một khoảng thời gian mới có thể lần thứ hai đi ra ngoài. Bằng không, vạn nhất còn có người đánh Lam Khả Nhi chủ ý, vậy thì nguy hiểm. Mộ Dung Vũ rời đi Lam gia sau khi cũng không có trực tiếp truyền tống trở lại. Hỗn độn thiên thể lục đã tiến vào một bình cảnh, chỉ cần một bước ngoặt liền có thể đột phá. Mà cái này thời cơ tuyệt đối không phải tu luyện là có thể. Hắn hiện tại tình huống như thế giới tử với đột phá cùng sắp sửa đột phá trong lúc đó. Trên thực tế, hắn cảm ngộ đã đầy đủ thế nhưng là chậm chạp không cách nào đột phá, kém chính là như vậy một tầng giấy cửa sổ, chỉ cần chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ, hỗn độn thiên thể lục, sẽ đột phá tới tầng thứ 5. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ bắt đầu ở thần giới du lịch lên. Đây là hắn lần thứ nhất không hề áp lực ở thần giới mỗi cái thành thị trong lúc đó lưu luyến. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn tình cờ bị huyết môn người cảm nhận được. Trên thực tế, chỉ cần ở một tòa trong thành thị, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tiến vào cái kia thành thị sau khi, hắn thì sẽ bị huyết môn người cảm ứng được. Sau đó, huyết môn những người kia liền trực tiếp giết tới. Thực lực nhược Mộ Dung Vũ trực tiếp liền tiêu diệt. Bất quá, hắn gặp phải không ít thiên vương thiên đế cảnh giới cường giả. Những người này hắn căn bản là giết không được, chỉ có thể trốn. Này huyết chú thực sự là quá buồn nôn. Mộ Dung Vũ vừa chạy trốn huyết môn một cái thiên đế truy sát, tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới, chửi bới một câu. Hà Đồ, có biện pháp nào hay không thanh trừ này cái gọi là huyết chú? Nếu như ta ở đỉnh cao thời điểm, có thể. Thế nhưng hiện tại, ta đều không nhìn ra huyết chú đến cùng ở bên trong cơ thể ngươi chỗ nào. Đối với này, Hà Đồ cũng là không thể ra sức. Ở thần giới, huyết chú đều sẽ được gọi là buồn nôn nhất công pháp một trong. Mặc dù là những kia thiên tôn cảnh giới cường giả cũng là không cách nào phòng ngừa, không cách nào loại bỏ đi ra ngoài. Trên thực tế, chúng rồi huyết chú sau khi trừ phi người chết rồi, như vậy huyết chú đều sẽ vĩnh ở. Mặc dù là huyết môn cường giả đều không thể giải trừ. Chính là bởi vì như vậy, huyết môn người mới có thể ở thần giới hoành hành bá đạo, chỉ có bọn họ bắt nạt người, người khác bắt nạt bọn họ không được. Dù sao, chỉ cần giết huyết môn đệ tử, như vậy thì sẽ bị huyết chú hấp thụ trên, sẽ bị huyết môn người cảm ứng được. Nói thí dụ như trên người ngươi có huyết chú, ngươi đang yên đang lành ở trên đường đi tới, thế nhưng đột nhiên đụng tới một cái huyết môn người, ở ngươi phản ứng lại trước liền đem ngươi giết chết. Hay hoặc là, ngươi đi trên đường đột nhiên bị một đám người vây, mà ngươi nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra. Ta nhất định phải đem này chết tiệt huyết chú cho thanh trừ hết. Mộ Dung Vũ trong lòng hết sức khó chịu, bắt đầu toàn diện kiểm tra lại thân thể đến. Chỉ là, hắn đem thân thể cho kiểm tra mấy lần, thậm chí ngay cả linh hồn đều không có buông tha, thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Huyết chú là khẳng định tồn tại ở trong cơ thể, sở dĩ không có bị phát hiện, nó khẳng định là lấy đặc biệt hình thái tồn tại. Mộ Dung Vũ không có nhục trí, một lần lại một lần kiểm tra, thậm chí dùng tính mạng lực lượng điên cuồng rồi rửa lên. Hoàn mỹ trạng thái. Tê sơ y e nơ cơ vu a tê u y nơ e tê, bất luận là thân thể vẫn là linh hồn đều hướng tới hoàn mỹ. Nếu như lúc trước, Mộ Dung Vũ khẳng định tin tưởng thân thể của chính mình là hoàn mỹ. Thế nhưng hiện tại sao, nhưng là không thể nào. Một lần lại một lần. Kiên trì như vậy không ngừng, nửa năm sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc phát hiện đến chính mình linh hồn một điểm dị dạng. Một chút cực kỳ yếu ớt hồng quang cùng linh hồn dung hợp ở một khối, thỉnh thoảng tỏa ra một vệt yêu diễm hồng quang. Những này điểm sáng màu đỏ thực sự là quá yếu ớt, coi như là Mộ Dung Vũ kiểm tra linh hồn của chính mình không biết bao nhiêu lần đều không có phát hiện. Thậm chí, mấy độ phát hiện Mộ Dung Vũ đều sẽ hắn cho quên, hắn cho rằng đó là linh hồn một phần. Dù sao, những kia điểm sáng màu đỏ đã cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp ở một khối trở thành linh hồn một phần. Phát hiện đến điểm này sau khi, Mộ Dung Vũ luôn mãi kiểm tra, mặc dù mới cuối cùng xác định những này điểm sáng màu đỏ chính là chết tiệt huyết chú. Người sáng tạo môn công pháp này thực sự là ác độc. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe. Ngoại giới người đều ở truyền thuyết huyết chú cũng không có bất kỳ tác dụng gì, duy nhất tác dụng chỉ là để tu luyện huyết chú người cảm ứng được chính mình. Những thứ này đều là vô nghĩa. Sở dĩ nói không có tác dụng, đó là bởi vì huyết chú căn bản còn chưa có xảy ra tác dụng, những người kia cũng đã chết rồi. Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ nơi nào biết được, nếu muốn thành thánh, ngoại trừ công pháp tu vi trên lĩnh ngộ ở ngoài, quan trọng nhất chính là thân thể cùng linh hồn. Thân thể cùng linh hồn không cần hoàn mỹ, thế nhưng nhất định phải hoàn chỉnh. Như là Mộ Dung Vũ hiện tại thân thể này, hắn ở độ kiếp thời điểm hẳn là hoàn mỹ. Thế nhưng, nếu như hắn muốn độ thánh kiếp, cùng hắn linh hồn dung hợp huyết chú khẳng định sẽ lập tức bạo phát. Số may, huyết chú chỉ là tổn thương một thoáng linh hồn. Nếu như nghiêm trọng một điểm, linh hồn sợ là trực tiếp sẽ bị những kia huyết chú nuốt chửng lấy đi. Thế nhưng, ở trong quá trình độ kiếp, dù cho chỉ cần linh hồn chịu đến bất kỳ tổn thương, đều sẽ bị thánh kiếp chém thành khôi phục. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới nói sáng tạo huyết chú môn tông pháp này lòng người chàng ác độc. Chết tiệt! Phát hiện đến huyết chú sau khi, Mộ Dung Vũ lần thứ hai kiểm tra lại toàn thân đến. Bất quá, hắn chỉ là ở linh hồn trên phát hiện những kia buồn nôn đồ vật. Bởi vậy, hắn đến ra một cái kết luận, huyết chú hẳn là đều chỉ có thể tồn tại với linh hồn bên trong. Xác nhận thân thể chỉ có linh hồn bị huyết chú tập kích sau khi, Mộ Dung Vũ liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền bắt đầu triệu tập sinh mệnh lực lượng toàn lực vây quét. Quá trình này thuận lợi ngoài ý liệu. Chỉ cần Mộ Dung Vũ khóa chặt những kia hồng quang sau khi, liền trực tiếp bị sinh mệnh lực lượng xóa bỏ đi. Trước tuy rằng có rồi rửa linh hồn, thế nhưng bởi vì không có trực tiếp đối đầu quan hệ, đối với những này huyết chú điểm đỏ căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Phụ! Đem huyết chú điểm đỏ toàn bộ thanh trừ sau khi, Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó coi như là hắn đánh giết huyết môn người cũng không sợ huyết chú của bọn họ. Chỉ là nếu như có thể ngăn cách huyết chú tập kích liền tốt hơn rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là muốn mà thôi, hắn bây giờ căn bản không có cách nào ngăn cách. Huyết môn người gọi đánh, không chuyện ác nào không làm, quả thực tội ác tày trời. Là ta không phải hẳn là lan truyền ra ngoài ta có thể trị huyết chú. Giáng dấp như vậy vừa đến, e sợ huyết môn người đều sẽ phải chịu khắp mọi mặt đả kích chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Ý nghĩ này có thể được. Ăn, có thời gian tìm một chỗ cố gắng tuyên dương một thoáng. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy ý đồ này không sai. Nếu như hắn có thể không ngừng trị liệu những kia bị huyết chú quấn lấy người, thần giới bên trong sợ là không ai có thể e ngại huyết môn, cái này nổi tiếng xấu môn phái cũng khoảng cách diệt môn không xa. Bạch! Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi rồi ra, xuất hiện ở thành thị trong đường phố. Vèo! Mộ Dung Vũ mới ra hiện, một đạo thân hình liền từ phương xa bắn nhanh mà đến, hầu như liền va ở trên người hắn. Lúc này, hắn lông mày liền hơi nhíu lại, sau đó thân hình loáng một cách bạo lùi ra. Hắn không có từ trên người nọ cảm giác được sát khí, chỉ là hắn xuất hiện quá đột nhiên che ở người kia phía trước mà thôi. Xèo, một tiếng, ở Mộ Dung Vũ tránh thoát thời điểm, đạo kia thân hình trực tiếp liền hướng trước bắn tung ra. Thế nhưng rất nhanh đạo kia thân hình lại rút lui trở về. Mộ Dung Vũ. Ha ha. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây gặp phải ngươi. Một cái tiếng cười lớn truyền đến, đồng thời đạo nhân ảnh kia cũng bay trở về, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Định thần nhìn lại, nhưng đúng vậy ở hỗn độn mật địa từng có gặp mặt một lần Ngô Dụng. Đối với cái tên này, Mộ Dung Vũ là khắc sâu ấn tượng. Ngô Dụng, ngươi vội vã như thế làm chi? Ngô Dụng tuy rằng nở nụ cười, thế nhưng nụ cười bên dưới nhưng là một mặt sầu dung. Cái tên này nhưng là Ngô gia thiếu chủ, bình thường xuất hành bên người tổng cũng có mấy cường giả bảo vệ, thế nhưng hiện tại không có bất kỳ ai. Mà lại, làm Ngô gia thiếu chủ, hắn có cái gì sầu người địa phương? Ai, đừng nói, bị người bức hôn, ta từ trong gia tộc trốn ra được. Ngô Dụng một bộ nghĩ lại mà kinh dáng dấp. Bức hôn. Mộ Dung Vũ sững sờ, trong nháy mắt nghĩ đến Phạm Thống. Phạm Thống năm đó tuy rằng không phải là bị bức hôn, thế nhưng là cũng là ở hôn lễ ngày đó đào hôn. Ngô Dụng cái tên này cũng đào hôn. Này đều tình huống thế nào? Người phụ nữ kia trường ngược lại cũng không xấu, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Bất quá, người phụ nữ kia thật đúng là cọp cái. Muốn thật cùng nàng kết hôn, ta cuộc sống sau này liền khổ sở. Vì lẽ đó, ta nhất định phải đào hôn. Con bà nó, ai cũng ép buộc không được ta. Ngô Dụng một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp. Mộ Dung Vũ không khỏi cảm giác được buồn cười, cái tên này ngày đó ở hỗn độn mật địa nhìn thấy Lam Khả Nhi sau khi liền lập tức biểu lộ, khẳng định là người phong lưu. Nếu như đúng là cưới trở về một cái cọp cái, người phụ nữ kia không chỉ có là cọp cái, vẫn là một cái thú bình. Ngay cả xem một chút những cô gái khác cũng không được. Mấu chốt nhất chính là, nàng cảnh giới cao hơn ta. Nếu là cùng với nàng kết hôn, ta không nhân quyền a. Ngô Dụng tựa hồ tìm tới một cái khóc tố đối tượng như thế, quay về Mộ Dung Vũ liền một cái nước mắt một cái nước mũi khóc tố lên. Ngô Dụng. Ngay khi Ngô Dụng khóc tố đồng thời, một cái Hà Đông sư hống từ phương xa truyền tới. Ngô Dụng sợ đến một cái sông dài thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang liền biến mất ở phương xa, mà vào lúc này, một đạo khác thân hình cũng từ phương xa bắn nhanh mà đến, rơi vào Mộ Dung Vũ phía trước. Ô.